Chương 51, bán thần pháp khí, ha. Cương giả đấu thần kỳ trong phạm vi 4.000 trượng, thế nên chỉ trong vài tức, 9 người Âu Dương Thiếu Cung liền được đưa ra khỏi đại quảng trường. Thoáng chốc chỉ còn lại một mình tinh hồn đứng tại đại quảng trường mà thôi. Diệp Hoàng, Lưu Tổ Quang và những cao thủ khác tiến hành đưa mấy tên Âu Dương Thiếu Cung đi quả thực rất hợp với ý định của tinh hồn. Bởi vì sắp tới hắn sắp câu thông một lực lượng hủy diệt cường đại, nếu như để mấy người Âu Dương Thiếu Cung ở lại, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Hiện tại đã không còn lưu tâm điều gì nữa, tinh hồn liền bắt đầu hành động. Trong sát na kinh thiên, giữa đám mây đen vang lên tiếng sấm chấn nộ, đông trong hư không xuất hiện những tia lôi điện ẩn chứa lực lượng hủy diệt cường đại. Khiến cho người ta kinh ngạc là, những tia lôi điện này có 5 màu sắc. Đây không phải là lần đầu tiên tinh hồn vận chuyển ngũ sắc lôi điện này. Những cao thủ tu vi cao cường ở Tứ Hải Vương Triều trước đây cũng đã từng nhìn thấy, đó là vòng luyện khí thứ 3. Tuy rằng lần đó tinh hồn chỉ thử vận dụng một chút, nhưng vẫn khiến cho những cao thủ này cảm thấy áp lực. Còn bây giờ, tinh hồn chân chính vận dụng ngũ sắc lôi điện này. Ngũ sắc lôi đỉnh vừa hiện đã gây áp lực chấn nhiếp chúng nhân. Mỗi tia lôi điện tuy rằng chỉ bằng một đầu ngón tay, thế nhưng không phải là thứ mà cao thủ dưới thần hoàng cảnh có thể chịu đựng được. Nói không loa, nếu như chúng một kích ngũ sắc lôi đỉnh, chỉ sợ lập tức thân vẫn đạo tiêu. Chỉ thấy ngũ sắc lôi đỉnh đánh thẳng vào Phục Long cổ đỉnh, âm thanh ong ong liên miên vang lên trong không gian nghe rất chói tai. Nếu như không phải nhờ có cao thủ luyện khí công hội hợp lực thi triển tạo thành đại trận, chỉ sợ có không ít người ở đây không chịu nổi mà ngất đi. Diệp Hoàng, một số thái thượng trưởng lão trong công hội và tứ đại gia tộc mục quang theo dõi từng thủ ấn của tinh hồn, trong ánh mắt chứa đựng sự kinh ngạc không thôi. Thủ pháp luyện khí chi thuật này, trước giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy qua. Thoạt nhìn huyền ảo vô cùng, lực lượng mỗi lần xuất ra đều cực kỳ hoàn hảo, không để cho hỏa ấn và lôi đình làm cho cỗ dung dịch bên trong Phục Long cổ đỉnh bị hư hại. Ngược lại càng lúc càng trở nên tinh thuần, lực lượng ngày một cao. Tuy rằng vẫn chưa chân chính thành hình, chưa chân chính xuất thế, nhưng bọn họ có thể chắc chắn được rằng, một khi pháp bảo này xuất thế, có đến 9 phần sẽ vượt xa người được xếp vị trí cao nhất hiện tại là Âu Dương Thiếu Cung. Còn nhớ trước đó bọn họ còn cho Âu Dương Thiếu Cung điểm số cao nhất, nhưng xem xét tình hình hiện tại, có lẽ bọn họ phải cân nhắc về chuyện cho điểm tinh hồn như thế nào. Tinh hồn và Phục Long cổ đỉnh toàn thân chìm trong ngũ sắc lôi điện, bây giờ có thể nói, cho dù cao thủ đấu thần kỳ trí tôn đại thần xuất ra một trường, chỉ sợ cũng không thể phá vỡ quang cháo cho ngũ sắc lôi đỉnh và thuần dương chi hỏa tạo thành. Hư không càng lúc càng trở nên hỗn loạn, phong nhận sắc bén dài đến chục mét xuất hiện, trên bầu trời mây đen ào ào kéo đến, giữa kiếp vân ẩn hiện thiên nhãn, vùng biển xung quanh Tứ Hải Vương Triều cũng kịch liệt chuyển động, như đang bị một lực lượng vô hình khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành những đợt sóng thần. Cảnh tượng như thế này, quả thực kinh hãi thế tục. Diệp Hoàng sắc mặt bây giờ không còn hiện ra bộ dạng vô tư lự, bất cần đời như trước nữa, thay vào đó là một nét nghiêm trọng, ẩn sâu trong đó là một sự cảm thán. Bản thân là cao thủ luyện khí tồn tại trên đỉnh cao luyện khí chi thuật, dù là đại lục hay bất kỳ đâu ở huyền thiên giới đi nữa, cơ hồ không có một người nào có thể so sánh được với Lao. Và Lao cũng là một người tâm tư kiêu ngạo, trước giờ không hề lọt mắt bất kỳ một kẻ nào, dù kẻ đó có là thiên tài như thế nào đi. Nhưng bây giờ, có lẽ trước đây chính Diệp Hoàng cũng không thể ngờ được lại có người khiến tâm tư lão rung động đến như vậy. Dựa vào thiên tượng đang xảy ra, pháp bảo sắp xuất thế, có đến 9 phần Diệp Hoàng chắc chắn chính là một kiện pháp khí bán thần. Ở luyện khí công hội, người có thể rèn được pháp khí bán thần chỉ có 3 người. Người thứ nhất đương nhiên chính là Diệp Hoàng, hai người còn lại là Thái Thượng trưởng lão nhưng hiện giờ đang bế quan. Thật không ngờ giờ đây lại xuất hiện một người có thể luyện thành một kiện pháp khí bán thần. Diệp Hoàng suy đoán, luyện khí chi thuật của tinh hồn cơ hồ đã tiếp cận luyện khí thần tượng sư trong truyền thuyết rồi, thậm chí có thể là đã trở thành một thần tượng sư cũng nên. Thời gian càng lúc càng kéo về cuối, chỉ còn một canh giờ nữa là thời gian luyện khí vòng chung kết này sẽ kết thúc. Nếu như thời gian kết thúc mà tinh hồn vẫn chưa luyện thành pháp khí sẽ bị tính thua. Tinh hồn mà luyện khí thất bại, đương nhiên sẽ có những kẻ rất vui mừng. Thì như đám người Lôi Gia, Thiên Phong Đế Quốc. Hắc hắc, chỉ còn một chút thời gian, để xem ngươi có luyện khí thành công hay không. Lôi Di Tắc lúc này đã hoàn toàn khôi phục sinh lực, đứng cùng với Lôi Hữu Phương và đám trưởng lão Lôi Gia khác, sắc mặt âm hàn khẽ nói. Câu nói của hắn tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng ở đây có không ít cường giả cao thủ. Đặc biệt là hội chủ luyện khí công hội Diệp Hoàng, sàm nôn của Lôi Di Tắc đã chuyển vào thải của lão. Chỉ thấy Diệp Hoàng đôi mắt lạnh lẽo liếc một cái, Lôi Hữu Phương giật mình, liền lớn tiếng quát Lôi Di Tắc. Ngậm mồm cho ta. Lôi Di Tắc không hiểu vì sao phụ thân hắn lại mắng hắn trước mặt nhiều người như vậy. Thế nhưng hắn không dám trái lời Lôi Hữu Phương, sắc mặt hầm hầm hừ lạnh một tiếng quay đi chỗ khác. Lôi Hữu Phương thấy thế liền thở dài. Trong lòng Lao đã hiểu rằng, muốn trả thù cho nhi tử của mình có lẽ phải âm thầm hành động. Bởi vì Diệp Hoàng đã xem trọng tinh hồn. Lão cáo già Diệp Hoàng này, nếu như không hợp ý lão, ai mà biết lão sẽ làm ra cái hành động gì. Thế nên đành phải tạm thời nuốt giận mà thôi. Trở lại với bên dưới đại quảng trường, đứng giữa lòng lôi điện, tinh hồn sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Hắn không ngờ được rằng vận chuyển ngũ sắc lôi điện này lại hao tổn nhiều nguyên lực đến như vậy. Nếu như không phải nhờ có một chi bản nguyên không ngừng sinh ra sinh mệnh chi lực, có lẽ lúc này đã không còn trụ vững được nữa rồi. Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Hao tổn nhiều tâm tư như vậy, Cố Dung Dịch bên trong Phục Long cổ đỉnh khí tức mỗi lúc càng thêm nồng đậm, đã đạt đến trạng thái tốt nhất có thể. Bây giờ chính là lúc để nó xuất thế rồi. Chỉ thấy tinh hồn trên tay phải xuất hiện một đoàn hỏa hoa, chính là thuần dương chi hỏa, bên tay trái lại có một thủy cầu màu đen, chính là hắc thủy chi thủy. Ngũ hành thủy hỏa bất dung, nhưng tinh hồn đối với tạo nghệ ngũ hành chi thuật lại có lĩnh ngộ nhất định. Đặc biệt sau khi thu được hỏa chi bản nguyên và thủy chi bản nguyên, đối với cảm ngộ về ngũ hành chi thuật thủy hỏa lại càng được nâng cao. Thế nên bây giờ hắn có thể cùng lúc điều khiển hai đại bản nguyên này, tạo thành một lực lượng cuồng bạo không gì sánh được. Thuần dương chi hỏa và hắc thủy chi thủy, thuần âm thuần dương hợp nhất với nhau, giữa hai tay tinh hồn chợt xuất hiện một quả cầu đỏ đen kỳ lạ, giống như âm dương vậy. Tinh thần lực khu động, quả cầu đỏ đen âm dương bay vào trong Phục Long cổ đỉnh, Cố Dung Dịch lập tức du nhập vào quả cầu kỳ dị này. Đống một thanh âm ngân vang lên giữa thiên địa, giữa phong ba báo táp này, cơ hồ không thể làm lu mờ đi âm thanh tuyệt hảo này. Âm thanh tuyệt diệu này dù bất kỳ ai nghe thấy cũng có cảm giác như rơi vào chốn tiên cảnh, khiến cho tâm tình cực kỳ thoải mái, không chỉ khiến cho tu vi có bước tăng trưởng mà ngộ tính được cải thiện rất nhiều. Âm thanh huyền diệu này chính là từ giữa đại quảng trường kia vang lên, mọi người lúc này giật mình, không lẽ pháp khí sắp xuất thế rồi sao? Hàng ngàn ánh mắt, dù là kẻ căm ghét hay là người ngưỡng mộ đi nữa đều bắt đầu hướng về một địa điểm duy nhất, đó chính là quang cầu lơ lửng giữa bầu trời. Dù có tu vi cao thâm như Diệp Hoàng hay Lưu Tổ Quang cũng không thể nhìn ra được, pháp bảo đang ẩn bên trong quang cầu kia là gì. Nhưng có một điều rất chắc chắn rằng, kiện pháp khí kia chính là bán thần khí. Chỉ còn chờ đợi lôi kiếp giáng xuống để xem nó sẽ là bán thần khí phẩm cấp như thế nào. Còn tinh hồn, hắn cơ hồ như đèn dầu đã tắt, thân thể hư nhược cực độ, không cầm cự được mà ngã bệnh xuống mặt đất. Chính bản thân hắn bây giờ cũng không thể ngờ được có ngày mình lại gục ngã như thế này. Nhưng hiện tại không quan tâm quá nhiều, trước hết phải phục hồi sức lực trước đã. Lần luyện khí như thế này đối với hắn mà nói thập phần hữu ích. Thứ nhất, lĩnh ngộ luyện khí chi thuật càng lúc càng sâu, hỏa chi bản nguyên và thủy chi bản nguyên sử dụng càng lúc càng thành thuộc, và đặc biệt là mộc chi bản nguyên trước giờ tinh hồn không thể vận dụng được, nhờ có ngày hôm nay mà hắn đã có thể cảm ứng được. Ngồi xếp bằng lại một chỗ, lấy ra mấy bình đan dược phục dụng, vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết hấp thu linh dược, thân thể cảm giác càng lúc càng thoải mái. Tinh hồn phục hồi sức mạnh, còn những người khác thì đang đón chờ khoảng khắc ấn tượng nhất, khoảng khắc bán thần khí đầu tiên trong luyện khí đại hội cả ngàn năm nay lần đầu tiên xuất thế. Quyển 4 chương 52, Cửu Thiên Nghi Lai, Thượng. Pháp khí chưa xuất thế, thế nhưng lôi kiếp trên trời đã đột ngột giáng xuống. Uy thế lôi kiếp so với mấy kiện thánh khí trước đó hợp lại cơ hồ kém hơn không chỉ là gấp 2 lần. Lôi kiếp này cơ hồ có thể so sánh với cường giả đấu thần kỳ lúc đang độ kiếp. Áp lực đè nặng khiến cho ai nấy sắc mặt kinh hãi. Một tràng âm thanh sấm nổ vang trời cứ ầm ầm vang lên không dứt, tựa hồ những đầu điện long gào thét, hung hãn đánh vào quang cầu. Chỉ là, khi những đầu điện long này vừa tiệm cận quang mang phủ quanh pháp khí thì đột nhiên biến mất, tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó thôn vệ hoàn toàn. Tựa hồ như đang bị trêu ngươi, lôi điện càng lúc càng điên cuồng giáng xuống, so với lần đầu tiên thì mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Thế nhưng vẫn như vậy, dù những đạo lôi điện này mạnh như thế nào đi nữa vẫn không thể phá hỏng được vầng quang cháo này. Có chăng chỉ là khiến nó trở nên ảm đạm mà thôi. Cho đến cuối cùng, khi mây đen vơi đi, thiên địa không còn tăm tối như vừa rồi nữa. Ánh dương ấm áp xuyên qua những đám mây đen dày đặc, không gian nguyên bản tĩnh lặng trở lại, những tia sáng tuyệt đẹp càng lúc càng nhiều, tạo nên một cảnh tượng phi thường đẹp đẽ, giống như đang chào mừng kiện pháp khí này xuất thế vậy. Khi quang cháo tan đi, muôn vạn ánh mắt nhìn lên khoảng không. Chỉ thấy giữa thiên địa, một cây ngọc tiêu màu bạch ngọc đang lơ lửng. So với mấy kiện pháp khí của Diệp Nhất Phàm hay Âu Dương Thiếu Cung đã luyện ra thì không hề có uy thế chút nào cả. Thế nhưng không vì thế mà họ dám xem thường, bởi vì vô hình chung, thứ mà cây tiêu bạch ngọc này khiến mọi người kinh thán chính là áp lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Trong lúc người khác ngẩn người kinh ngạc bởi vẻ đẹp và sự uy nghiêm của nó thì bỗng có một bóng người xuất hiện. Người này không ai khác chính là hội trưởng luyện khí công hội Diệp Hoàng. Lao chính là muốn đích thân mình giám định cây tiêu ngọc này. Đứng từ xa nhìn so với lúc nhìn gần thì cảm giác rất khác biệt, nhìn tuy đơn giản, nhưng không vì thế mà nó mất vẻ đẹp. Không cầu kỳ, lộng lẫy và xa hoa như một vật trang trí được đám vương tôn công tử mang theo bên người.

Lôi Hữu Phương giật mình, Lôi Di Tắc tuy rằng hứng hách, như dù sao cũng là nhi tử của lão, thấy hắn thê thảm như vậy, làm sao không hoảng loạn được. Lập tức chạy đến xem tình hình của Lôi Di Tắc, truyền nguyên lực vào kiểm tra nội thể, sắc mặt chuyển biến, xương sườn bị gây thành mấy khúc, nội thể bị tổn hại, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau này tu vi không thể tỉnh tiến được nữa, mãi mãi dậm chân tại chỗ. Nhưng dù sao không chết đã là một điều may mắn rồi, Lôi Hữu Phương không thể cầu mong gì hơn được nữa. Ra lệnh cho tộc nhân Lôi ra đem Lôi Di Tắc đi trị thương, bản thân thì túi người hướng Diệp Hoàng nói. Đa tạ hội chủ đã tha mạng. Nể mặt tổ tiên Lôi ra các ngươi có công với Tứ Hải Vương Triều, Lao Phu sẽ không chấp nhận. Thế nhưng lần sau còn như vậy, đừng trách Lao Phu ra tay độc ác. Nói xong, Diệp Hoàng lại xoay người nhìn tinh hồn đang tọa thiền tĩnh dưỡng. Nhưng lúc này mới phát hiện từ lúc nào tinh hồn đã hoàn toàn phục hồi, ánh mắt nhìn diễn biến phía trước, giống như là đang xem kịch vậy. Nếu như là kẻ khác, Diệp Hoàng nhất định sẽ đạp cho vài cước, nhưng đối với tinh hồn, lao nửa điểm không để ý tiểu tiết này, hai tay đặt sau lưng, trường bào không gió mà bay, thật có phong thái của cao thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn tinh hồn, nói. Thú vị thật, lần đầu tiên ta gặp kẻ như ngươi. Quyển 4 chương 53, Cửu Thiên Nghi Lai, Trung. Tinh hồn khuôn mặt ngoại trừ vẫn còn hơi nhợt nhạt một chút vì vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, thế nhưng vẫn như trước đây thập phần lãnh đạm, chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhãn quang nhìn Diệp Hoàng ngắn gọn đáp. Vậy sao? Diệp Hoàng gương mặt nở nụ cười, nói tiếp. Ta dù sao cũng là trưởng bối, ngươi không thể kính trọng một chút được à? Ta trước giờ nửa điểm cũng không hề để tâm đến việc này. Nếu ngươi mạnh hơn ta, muốn gì cũng được. Nhưng nếu là ngược lại thì là một chuyện khác. Ha ha, ngươi nói thật chí lý. Diệp Hoàng lớn tiếng cười, hoàn toàn không có chút phong thái của bậc tiền bối chút nào cả. Ngươi tên Dạ Quân nhỉ? Chúng ta sẽ còn gặp lại. À, thứ này trả lại ngươi. Chúc mừng đã trở thành quán quân. Việc tiếp theo sẽ do mấy người kia xử lý, ta đi trước đây. Diệp Hoàng ném trẻ cây tiêu ngọc cho tinh hồn, sau đó chuyển người một cái liền không thấy đâu nữa. Chuyến vi hành đến đại quảng trường này đối với Lao có lẽ thập phần hứng thú, đặc biệt là khi nói chuyện với tinh hồn. Chẳng biết giống như lời Diệp Hoàng nói, tinh hồn và Lao sẽ còn tái ngộ không nữa. Nhưng mà đã có hảo cảm với một người như Diệp Hoàng, với tinh hồn chính là rất có lợi. Diệp Hoàng rời khỏi, người đầu tiên tiến xuống đại quảng trường chúc mừng tinh hồn chính là Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung đối với tinh hồn hiện tại đã hoàn toàn thán phục, thua một cách triệt để. Dạ Quân huynh thâm sâu khó lường, Thiếu Cung quả thực được đại khai nhãn giới. Tuy rằng đã thua nhưng học được rất nhiều điều, đều là nhờ huynh cả. Nếu như có cơ hội, ngươi muốn luyện khí chi thuật của ngươi được nâng lên một tầm cao mới, vượt xa sự tưởng tượng của người khác chứ. Tinh hồn đôi mắt nhìn cây tiêu ngọc trên tay, thanh âm chậm rãi thần thần bí bí vang lên. Âu Dương Thiếu Cung hơi ngạc nhiên, không hiểu ý của tinh hồn là gì, nhưng như một phản ứng tự nhiên, y đáp. Tất nhiên là muốn. Tốt. Sau khi Âu Dương Thiếu Cung xuống chúc mừng thì Diệp Nhất Phàm, Xích Đông Đình, Vi Nguyên và một số trưởng lão cũng đến chúc mừng tinh hồn trở thành quán quân của kỳ luyện khí đại hội này. Có thể nói, tinh hồn đã đi vào truyền kỳ luyện khí đại hội, người đầu tiên trong vòng 7 ngày luyện thành một kiện bán thần khí vô thượng. Danh tiếng của hắn có lẽ trong vài ngày tới sẽ vang xa. Chỉ là, người tên Dạ Quân có lẽ sẽ biến mất, bởi vì vốn dĩ người này không hề tồn tại. Diệp Nhất Phàm thích thú nhìn cây tiêu ngọc trong tay tinh hồn, nói. Quả nhiên bất phàm, tuy rằng Diệp tiền bối nói hơi quá, nhưng đúng là không sai chút nào cả. Dạ Quân huynh định đặt tên cây tiêu này là gì? Gọi là Cửu Thiên Nghi Lai Tiêu đi. Tinh hồn linh quang trong đầu lóe lên, liền nói. Cửu Thiên Nghi Lai Tiêu, rất thích hợp với nó. Ha ha, Diệp Nhất Phàm cười tươi rói, sau đó nói tiếp. Đúng rồi, hai hôm nữa ta sẽ tổ chức kiến tiệc, hy vọng Dạ Quân huynh và Âu Dương huynh có thể góp mặt. Hai người sẽ không từ chối chứ? Âu Dương Thiếu Cung gương mặt rạng rỡ, đây là cơ hội để kết giao bằng hữu, náo nhiệt như vậy, y làm sao có thể bỏ qua được, liền gật đầu đồng ý. Tam hoàng tử đã có lời, ta làm sao có thể từ chối? Dạ Quân huynh cũng đi chứ? Không thành vấn đề. Có thể sẽ ở lại Tứ Hải Vương triều vài ngày, đi một chuyến cũng không sao. Hơn nữa tinh hồn đã muốn chiêu mộ một số luyện khí sư, yến tiệc hai này nữa nhất định sẽ có rất nhiều người góp mặt, cơ hội tốt như vậy muốn bỏ qua cũng chẳng được. Thế nên tinh hồn liền gật đầu đồng ý. Tiếp đó chính là lễ trao giải cho 10 người tinh hồn. Quán quân đương nhiên chính là hắn, phong lôi tam hợp phủ và những tài liệu, linh mạch trao cho hắn. Phong lôi tam hợp phủ là thứ khiến cho tinh hồn đến Tứ Hải Vương Triều rốt cuộc cũng về tay. Như vậy, 4 trong số 10 kiện thập phương linh bảo đã về tay, đó là Phượng Hoàng Cổ Cầm, Phục Long Cổ Đỉnh, Tử Linh Yêu Tháp và phong lôi tam hợp phủ. Chỉ còn lại Tu La Chi Kiếm, Địa Hoàng Trung, Tổ Long Ấn, Thiên Cơ Tỏa, Phệ Hồn Ngọc và Khấp Huyết Thương nữa là có thể phục sinh được Đồ Lục Kỳ Kiếm. Âu Dương Thiếu Cung tuy rằng là á quân, nhưng phần thưởng lại không bằng tinh hồn, tính ra chỉ bằng một nửa mà thôi. Diệp Nhất Phàm xếp hạng 3, Lôi Di Tắc và Ngao Tuyết Đồng hạng 4, Khắc Ly Tư hạng 5, Xích Đông Đình xếp hạng 6. Vi Trang luyện thành cự phủ tuy rằng độ kiếp thất bại, thế nhưng phẩm chất của cự phủ lại cao hơn pháp trượng của Cửu Nhân Cửu và áo giáp của Tàng Minh Ngọc, thế nên được xếp hạng 7, cuối cùng Cửu Nhân Cửu và Tàng Minh Ngọc đồng hạng 8. Cho đến giữa trưa ngày thứ 8 thì luyện khí đại hội mới kết thúc. Có thể nói, luyện khí đại hội kỳ này đem đến cho người ta nhiều cảm xúc nhất, vượt xa so với mấy kỳ đại hội trước đây. Có lẽ, Cửu Thiên Nghi Lai tiêu bán thần khí chính là thứ khiến người ta nhớ nhất. Cùng với Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An, tinh hồn trở lại khách điếm nghỉ ngơi. Vừa mới vào trong phòng, tinh hồn thần niệm khu động, chớp mắt liền không thấy đâu nữa, tựa hồ chưa hề tồn tại trong gian phòng này. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Xuất hiện trong Hoành Thiên bí cảnh, tinh hồn hiện tại đang đứng trên tế đàn Hoành Thiên. Lơ lửng trên không trung chính giữa tế đàn là một khối ngọc lục bảo, bốn góc khắc hình cổ long, nhìn vô cùng chân thật, tựa hồ thực sự là cổ long trong truyền thuyết vậy. Khối ngọc lục bảo đó chính là Hỗn Độn Linh Bảo Ngọc Hành trong truyền thuyết, là kỳ bảo giúp Đồ Lục Kỳ kiếm một lần nữa hiện thế. Nam bên dưới ngọc hành là một thanh kiếm màu đen huyền, từ trên xuống dưới chi chít vết nứt như mạng nhện, tựa hồ động một cái sẽ lập tức hóa thành một đống sắt vụn. Ẩn hiện trên thân kiếm có một số đường kẽ màu đỏ hồng, nhìn giống như những máu tươi đang chảy vậy. Cổ kiếm Đồ Lục, thứ mà tinh hồn đã dùng sinh mệnh của hắn để lấy được. Xung quanh tế đàn là 17 đá cổ có khắc những dòng chú văn kỳ dị, vừa nhìn đã biết không hề tầm thường. Trên bề mặt mỗi bệ đá đều có những chỗ để đặt vật nào đó. Hiện tại 3 trên 17 đá đã được đặt, đó là Phượng Hoàng Cổ Cầm, Phục Long Cổ Đỉnh và Tử Linh Yêu Tháp. Trên tay tinh hồn chính là thứ mà hắn lấy được ở Tứ Hải Vương Triều, Phong Lôi Tam Hợp Phủ. Khi tiến vào không gian Hoành Thiên bí cảnh, Phong Lôi Tam Hợp Phủ truyền vào đại não tinh hồn một cảm giác thân thuộc và vui mừng, giống như một người xa quê hương vừa mới trở về lại vậy. Tinh hồn đi về chỗ bệ đá cổ nơi để đặt Phong Lôi Tam Hợp Phủ. Vừa đặt nó vào, như bị kích thích, cổ kiếm Đồ Lục lại tiếp tục sáng lên. So với trước đây thì mạnh mẽ hơn một chút. Mỗi lần thu thập được thêm một kiện thập phương linh bảo đặt vào Hoành Thiên bí cảnh, cổ kiếm Đồ Lục quang mang sẽ càng lúc càng mạnh mẽ. Nếu như tập hợp đầy đủ thập phương linh bảo, vào ngày Chí Âm Hồng Hoang, dùng Ngọc Hoành làm đỉnh lô, đệ nhất thần binh Đồ Lục Kỳ kiếm sẽ được phục sinh. Đứng lặng người, hai tay đặt sau lưng, hắc bảo và bạch phát không gió mà bay, gương mặt lãnh đạm thoáng qua nét ưu tư, tựa hồ đang suy nghĩ một chuyện quan trọng nào đó. Có lẽ chính là đang nghĩ về việc phục sinh cổ kiếm Đồ Lục. Thanh thần binh này đã khiến cho rất nhiều người phải nằm xuống, khiến cho Hồng Hoang xuất hiện một hồi máu tanh, gọi nó là đệ nhất tà binh cũng không sai chút nào. Liệu rằng nó nên hồi sinh cho nó hay không? Thái cổ tiên tôn Thái đã nói với hắn, cổ kiếm Đồ Lục chính là vận mệnh của hắn, nếu như muốn biết được thân thế của mình thì nhất định phải phục sinh nó. Chỉ là, tinh hồn muốn biết thân thế của mình, nhưng nếu bởi vì vậy mà khiến thế giới Hồng Hoang một lần nữa dấy lên một hồi máu tanh, như vậy có đáng không? Tuy rằng hắn đã biến chất, không còn là một thiếu niên nhân từ như trước nữa, nhưng cũng không đến nỗi là một kẻ ngay cả một người dân thường cũng giết. Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình trở nên như vậy. Từ lúc ra khỏi tử vong chi địa, sát lục chi tâm của hắn càng lúc càng mạnh. Có nhiều lúc không thể khống chế được ham muốn giết người, nếu không nhờ có định lực phi thường, thêm với Càn Khôn Ngọc Bích và Hắc Đề Tràng luôn luôn truyền cho hắn Phật đạo thần lực giúp hắn bảo trì minh mẫn, có lẽ giờ này đã thực sự trở thành một tên ác ma thị huyết. Người ta thường nói, một người dù hiền lành đến đâu, tiếp xúc với tà vật lâu ngày cũng sẽ dần dần biến chất, quả thực không sai. Chẳng biết tinh hồn còn có thể chế trụ sát lục chi tâm đến bao lâu nữa. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không thể đoán một cách chính xác được. Muốn nắm vận mệnh của bản thân, đối nghịch với thiên đạo không hề dễ dàng chút nào. Tinh hồn thở dài một tiếng, sau đó rời khỏi Hoành Thiên bí cảnh. Sau khi căn dặn chấp sự khách điếm một chút, tinh hồn liền tiến vào không gian Huyền Tiên Các. Thể lực của hắn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, thế nên muốn tranh thủ trong khoảng thời gian này bế quan để có thể phục hồi đến trạng thái đỉnh phong. Quyển 4 chương 54, Cửu Thiên Nghi Lai, hạ. Linh khí bên trong không gian Huyền Tiên Các so với bên ngoài thì tinh thuần hơn rất nhiều, đó là nhờ có U Minh Chi Thụ không ngừng sinh ra U Minh Chi Khí. Lúc tinh hồn sinh hoạt bên ngoài, U Minh Chi Khí vẫn luôn tự động truyền vào thân thể hắn, giúp hắn không ngừng cải thiện thể chất. Đan điền tinh hồn lại có thêm một chi bản nguyên. Sinh mệnh chi lực của Mộc Chi Bản Nguyên có tác dụng rất lớn đối với việc sinh trưởng của U Minh Chi Thụ, cũng coi như có qua có lại. Tinh hồn tiến vào không gian Huyền Tiên Các thì liền đi đến phòng bế quan để bắt đầu khôi phục sức mạnh. Lại nói, không gian Huyền Tiên Các này vẫn chưa được tinh hồn lĩnh ngộ thấu đáo, bởi vì nó vẫn còn rất nhiều chỗ hư tổn, pháp tắc tồn tại rất mạnh. Nếu như muốn mở ra những pháp tắc này, tinh hồn phải có thực lực mạnh mẽ hơn. Thế nên trước mắt việc cấp thiết nhất là phải nâng cao thực lực của bản thân. Lấy ra mấy bình linh đan trị thương, tinh hồn hai mắt nhắm lại, âm thầm vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết hấp thu dược lực và u minh chi khí. Hắc bào không gió mà thổi phồng lên, thân thể bao phủ trong quang mang thần kỳ, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt hơn. Bên ngoài sắc trời đã dần ngã về phía tây. Sau khi luyện khí đại hội kết thúc, thế nhưng Tứ Hải Vương triều không vì thế mà giảm đi sự huyên náo. Ánh đèn sáng rực khắp các đường phố, người qua lại nườm nượp, mấy nơi như tiểu quán hay kỹ viện chính là mấy chỗ đông người nhất. Đa phần đều là các luyện khí sư đã tham gia luyện khí đại hội. Tại khách điếm nơi tinh hồn đang nghỉ ngơi, giống như những nơi khác, khách điếm này cơ hồ đã không còn bàn trống. Bên ngoài có ba người đi vào, y phục trên người vừa nhìn đã biết là một công tử thế gia, dáng người cao ráo, gương mặt tương đối tuấn tú, nhưng ánh mắt có chút ngạo mạn. Hắn chính là kẻ trước đây muốn dùng vũ lực để ép tinh hồn mua đồ của hắn, Thương Kỳ. Chấp sự khách điếm nhìn thấy Thương Kỳ, lập tức chạy tới, gương mặt cười cười. Thương công tử đã đến. Người đó đang ở đâu? Thương Kỳ ánh mắt nhìn quanh, tựa hồ như đang tìm ai đó. Chấp sự nhanh nhỏ đáp. Người đó đang đợi công tử trên lầu, để ta đưa công tử đi gặp y. Thương Kỳ gật đầu, sau đó đi theo sau lưng chấp sự hướng đi lên lầu. Hai người tiến về phía một căn phòng trống, xung quanh cơ hồ không có một vị khách nào khác, tương đối là yên tĩnh. Hiện tại Thương Kỳ và chấp sự khách điếm đang đứng ở trước căn phòng của tinh hồn. Trước đó, tinh hồn đã dặn chấp sự là cho người đến gặp Thương Kỳ, bảo hắn rằng ở khách điếm này có người cần gặp. Sau khi luyện khí đại hội kết thúc cũng chính là lúc tinh hồn bắt đầu kế hoạch chiêu mộ nhân tài ở đây. Không có một nơi nào trên huyền thiên giới có số lượng tài nguyên dồi dào như ở Tứ Hải Vương Triều, thế nên tinh hồn muốn dựng lên một nơi thu mua tài liệu ở đây, sau đó sẽ chuyển dần đến Lang Gia Thành để rèn ra binh khí. Tinh hồn đã tạo ra một cấm chế quanh phòng, người nào bước vào tinh hồn liền có cảm ứng ngay. Bế quan một thời gian trong không gian huyền tiên các giúp hắn hoàn toàn phục hồi thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Thần niệm khẽ động, tinh hồn như quỷ mị xuất hiện giữa gian phòng trống không. Bên ngoài vang vào tiếng gõ cửa, đồng thời thanh âm của chấp sự truyền vào. Quý khách, Thương Kỳ công tử đã đến. Vào đi. Tinh hồn ngồi xuống ghế, thanh âm không buồn không vui chậm rãi đáp. Như vậy ta lui trước, nếu có gì căn dặn thì cứ gọi. Chấp sự nói xong liền xoay người trở xuống bên dưới lầu. Thương Kỳ hô hấp một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong phòng. Chỉ thấy trước mắt hắn, một thiếu niên trẻ tuổi ngồi trên ghế, mái tóc trắng dài đến tận thắt lưng được cột gọn gàng, hai lọn tóc mai không gió mà khẽ lay động, ánh mắt một màu huyết hồng tuyệt đẹp, nhưng truyền đến cho đối phương một cảm giác lãnh huyết vô thường. Thương Kỳ tiến vào, đi đến trước mặt tinh hồn, hai tay ôm lại thành quyền, lưng cong xuống, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh sợ nhìn xuống dưới đất, hơi rung động nói: "Tham kiến quân thượng." Tinh hồn gật đầu, sau đó chậm rãi hỏi: "Việc ta bảo ngươi làm tiến hành đến đâu rồi?" "Hiện tại thuộc hạ cơ bản đã hoàn tất, chỉ là vẫn thiếu một chút tài lực, muốn xây dựng một chi nhánh phải đợi một khoảng thời gian nữa." "Quân thượng yên tâm, chỉ cần một khoảng thời gian nữa, thuộc nhất định sẽ làm xong." "Tốt lắm, xong việc này nhất định ta sẽ trọng thưởng." Vừa nói, tinh hồn trên tay cầm một cái càn khôn trạc, thần niệm khẽ động, đem toàn bộ số kim tệ đang lưu giữ trong huyền tiên các toàn bộ chuyển vào cái càn khôn trạc này, tiếp đó đưa ném Thương Kỳ. "Ở đây ta có một ít kim tệ, ngươi có thể toàn ý sử dụng. Ta sẽ còn lưu lại Tứ Hải Vương triều vài ngày, nếu như gặp khó khăn gì thì cứ đến đây gặp ta." Thương Kỳ chụp lấy càn khôn trạc, liền dùng tinh thần lực truyền vào. Trong chớp mắt ánh mắt biến đổi, bởi vì số tiên bên trong càn khôn trạc mà tinh hồn đưa cho hắn rất nhiều, nếu muốn dựng lên thêm một chi nhánh nữa cũng không phải là không thể. Vị chủ tử này của hắn không ngờ lại giàu có đến như vậy, tuy tiện xuất ra đã là một con số 500 vạn kim tệ. Số kim tệ này, một phần là của luyện khí công hội ban thưởng, nhưng lớn nhất vẫn là vay mượn của Long tộc. Thiết nghĩ còn nhiều cơ hội để trả lại, tạm thời cứ vay mượn một thời gian, coi như nợ Long tộc thêm một cái ân tình vậy. Ngươi giúp ta tìm một nơi nào đó vắng người, tốt nhất là nằm ở ngoại thành. Tìm xong thì đến đây gặp ta. Thuộc hạ tuân lệnh. À, chiều mai Tam Hoàng tử Diệp Nhất Phàm tổ chức yến tiệc, ngươi theo ta đến đó một chuyến. Được rồi, cứ như vậy đi. Bây giờ ta cần bế quan, ngươi có thể lui. Thương Kỳ nhận lệnh, hành lễ một cái liền rời khỏi căn phòng, tiếp tục đi làm công việc của mình. Sau khi Thương Kỳ rời đi, tinh hồn không có việc gì làm liền rời khỏi khách điếm, tìm một nơi yên tĩnh để uống rượu cho qua ngày. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Một ngày nữa trôi qua, chiều ngày hôm đó, có một đoàn người đến khách điếm để tìm tinh hồn. Những người này đương nhiên là người của Diệp Nhất Phàm, họ đến để mời tinh hồn đến yến tiệc. Tinh hồn, Phượng Cửu, Cơ Dung, Tiểu An và Thương Kỳ đã đợi sẵn ở trong phòng. Bái phòng tinh hồn một lúc, sau đó bốn người liền lên kiệu đi về phía vương phủ của Diệp Nhất Phàm. Đây là yến tiệc do Diệp Nhất Phàm chiêu đãi, hoàn toàn không có sự tham gia của trưởng lão luyện khí công hội, tứ đại gia tộc và Diệp gia. Vương phủ của Diệp Nhất Phàm rất rộng lớn, khuôn viên đến vài trăm trượng, hoa cỏ tương liên, nhìn đẹp vô cùng. Số lượng người được Diệp Nhất Phàm mời đến có khoảng 1000 người, 2/3 trong số đó là những luyện khí sư mà Diệp Nhất Phàm vừa mắt, còn lại đều là bằng hữu của hắn. Ngoài ý muốn chính là hai vị vương tử, hoàng huynh của Diệp Nhất Phàm. Khi đến 5 người tinh hồn đến vương phủ, ở cửa lớn có rất nhiều người đứng đợi sẵn. Đứng ở chính giữa đám người này, một nam tử dung mạo anh tú, ánh mắt như sao, đầu đội tử ngọc kim quan, trên người vận tử dụ long bào, đai quấn tử ngọc, chân xuyên trường hoa, chính là tam hoàng tử Diệp Nhất Phàm. Đứng cạnh Diệp Nhất Phàm cũng có hai người trên người mặc long bào, chính là hai vị hoàng huynh của y, thái tử Diệp Chính và nhị hoàng tử Diệp Vĩ. Ngoài ra còn có Âu Dương Thiếu Cung, Xích Đông Đình, Vi Nguyên cũng đứng ở đấy, dường như đang chờ đợi ai đó. Khi thấy kiệu của tinh hồn đến nơi, vừa mới bước xuống thì đồng thời cả ba vị vương tử tiến đến, Diệp Nhất Phàm gương mặt cười tươi. Dạ quân huynh đã đến, ta còn cứ tưởng huynh sẽ không tham dự yến tiệc này. Tam hoàng tử có lời, ta ha có thể không đến sao? Tinh hồn mỉm cười đáp, sau đó lại nhìn sang hai vị vương tử. Nhìn y phục của họ thì liền biết được hai người này là ai, thế nhưng tinh hồn vẫn hỏi. Hai vị này là? Để ta giới thiệu, đây là đại ca của ta, cũng chính là thái tử Tứ Hải Vương Triều Diệp Chính, còn đây là nhị ca ta, gọi là Diệp Vĩ. Diệp Nhất Phàm lần lượt giới thiệu hai vị vương tử Diệp Chính và Diệp Vĩ, tiếp đó lại quay sang nói với hai người họ. Vị công tử này chính là quán quân luyện khí công hội kỳ này, Dạ Quân. Chắc đại ca và nhị ca cũng đã biết. Ra mắt thái tử và nhị hoàng tử. Tinh hồn chỉ giữ thái độ hoàn hoãn, không giống như mấy kẻ khác túi lưng khom gối khi đối diện với các nhân vật hoàng gia này. Dạ quân huynh trẻ tuổi tài cao, thật khiến bản thái tử ngưỡng mộ. Đại ca nói đúng, có câu anh hùng xuất thiếu niên quả nhiên không sai. Tương lai dạ quân huynh sau này chỉ sợ không thể lường trước được. Dường như hai vị vương tử này đối với biểu hiện của tinh hồn cũng không mấy để tâm, bốn người vừa cười, thân thiết vô cùng. Được rồi, yến tiệc sắp bắt đầu, chúng ta vào trong thôi. Được, mời. Tám người dẫn đoàn người tiến vào trong vương phủ, bên trong sơn hào hải vị đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ bắt đầu nữa thôi. Có vẻ như tinh hồn không biết được, nhân vật quan trọng nhất trong yến tiệc lần này. Tinh hồn truyền âm để cho Thương Kỳ bắt đầu triển khai kế hoạch, còn bản thân thì đi chung với Diệp Nhất Phàm lên tầng trên ngồi bàn dành cho thượng khách. Quyển 4 chương 55, Tinh Vân Chi Tử, Thượng. Sau khi Diệp Nhất Phàm đứng trên lầu nói một vài câu, sau đó liền để cho mọi người bắt đầu yến tiệc, ăn uống no say. Khi buổi tiệc bắt đầu thì cũng là lúc Thương Kỳ bắt đầu nhiệm vụ mà tinh hồn giao cho. Hắn hòa mình vào đám người, tiếp cận những mục tiêu mà trước đi đó tinh hồn bảo hắn chú ý. Những người này hiện tại vẫn chưa bị những tông môn đại phái tiếp cận, hơn nữa thiên phú cũng được xếp vào hàng nhất đẳng. Nhân tài như thế này, tinh hồn há có thể bỏ qua. Thương Kỳ ở Tứ Hải Vương Triều này cũng rất có danh tiếng, đương nhiên đó là nhờ gia tộc của hắn, thế nên đối với hắn mà nói thì công việc này không quá khó khăn. Trong tay Thương Kỳ vừa có tiền vừa có quyền, miệng hô hào vài tiếng, chỉ cần mấy tên này không có công phu miệng sư tử thì thuyết phục bọn họ rất dễ dàng. Tinh hồn hoàn toàn tin tưởng giao công việc này cho Thương Kỳ, đồng thời cũng muốn xem thử biểu hiện của hắn như thế nào. Một kẻ vừa nhát gan vừa hám lợi như Thương Kỳ, há có thể bỏ qua cơ hội thăng tiến tốt như vậy, liền vận dụng sở trường của mình bắt đầu kế hoạch của tinh hồn. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9. Trở lại trước khi yến tiệc bắt đầu một ngày, cũng trong một đêm khuya vắng vẻ, ánh trăng bị mây đen che khuất, tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây, đâu đó tiếng côn trùng khẽ vang lên. Đêm nay, tại Thiên Phong Đế Đô, bất chợt xuất hiện những cơn gió lạnh lẽo lạ thường. Mặc dù bây giờ là thời gian cuối năm, thế nhưng Thiên Phong Thành chưa bao giờ lạnh lẽo đến như thế này. Mỗi khi gió thổi qua khiến người ta hễ buốt da thịt, gió lạnh thấu xương, lâu lâu tiếng gió thổi bên tai tạo thành âm thanh sắc nhọn. Đêm hôm nay, hàn khí nhẹ nhàng hàng lâm, mỗi khi rít lên lại nghe rợn người, tựa hồ như âm thanh tử thần chào đón một kẻ sắp đến với chốn cửu u vậy. Trường Sinh Điện, dù là ban ngày hay ban đêm vẫn luôn có những cao thủ bảo vệ trong tối lẫn ngoài sáng. Thế nhưng đêm nay thật kỳ lạ, nếu có ai có can đảm dùng thần thức quét một vòng thì liền cảm giác, ngoại trừ có một vài người đứng gác thì không còn có bất kỳ một cao thủ nào khác gần mình trong bóng tối, âm thầm thủ hộ Trường Sinh Điện cả. Còn nhớ mấy tháng trước, Trường Sinh Điện phải tiếp nhận hai đại nhân vật, một người là Hoàng tử Trịnh Trường Không, người kia là Công tử Lý Gia Lý Tinh Vân. Phải mất nhiều thời gian và công sức, Trường Sinh Điện mới có thể kéo lại tính mạng của hai người này từ quỷ môn quan trở về. Trịnh Trường Không tuy rằng bị tinh hồn đánh trọng thương cực nặng, tiếp đó hao tổn bổn mệnh chi lực thi triển lịch thiên di hành trận trốn từ di vong chi địa về đến Thiên Phong Thành, nhờ vậy mới thoát được một kiếp. Nhưng đồng thời hắn phải trả một cái giá rất đắt, kinh mạch bị phế, đan điền vỡ nát,

Đầu tiên là uy nghiêm của Thiên Phong Quốc bị xem thường, hai trong bảy vị vương tử, một người trọng thương, một người mất mạng, thái tử Trịnh Thần không thì như biến thành một con người khác, hành động vô cùng thị huyết tàn bạo và còn rất nhiều điều khác nữa. Thế sự bây giờ có quá nhiều thay đổi. Trịnh Chính không khẽ lắc đầu, chậm rãi bước vào, vừa đi vừa nói. Ngươi bây giờ không xứng để bổn vương tử cười nhạo. Chí lý, rất chí lý. Thất vương tử nói không sai chút nào. Ha ha ha, ta bây giờ thậm chí còn không bằng một con chó nữa. Ha ha. Lý Tinh Vân cười như điên dại, lại tiếp tục nâng vỏ rượu lên mà tu ừ ngực. Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, nhưng điều đó hiện tại Trịnh Chính không nửa điểm cũng không để tâm. Hắn ngồi xuống ghế, đối diện với Lý Tinh Vân, hỏi. Ngươi tuy rằng hiện tại rất thảm bại, điều này chỉ bởi vì một người duy nhất. Ngươi vẫn còn hận hắn chứ? Quyển 4 chương 56, Tinh Vân Chi Tử, Trung. Người mà Trịnh Chính không nói dĩ nhiên chính là Tinh Hồn. Chỉ thấy Lý Tinh Vân gương mặt hốc hác vô thần bỗng ánh mắt lóe hàn mang, như cơn thịnh nộ vốn đang được kiềm chế bấy lâu nay giờ đây được thổi bùng trở lại. Tuy rằng hắn bây giờ là một phế nhân, nhưng sát ý kinh người cũng khiến cho cao thủ như Trịnh Chính không giật mình. Lý Tinh Vân bàn tay nắm chặt bầu rượu, ngửa đầu uống cạn sạch. Rồi sau đó ném thẳng vào vách tường khiến cho không gian nguyên bản tịch mịch tĩnh lặng réo lên một anh thanh đổ vỡ, trong đêm khuya khiến cho người ta cảm thấy bất an. Đồng thời Lý Tinh Vân cũng hét lớn một tiếng phẫn nộ. Ta có thể không hận sao? Dù ngàn năm hay vạn năm đi nữa, ta vẫn hận hắn, vẫn nguyền rủa hắn. Ngày hôm nay ta thân tàn ma dại như thế này, tất cả là đều do một tay hắn ban tặng cả. Sự phẫn nộ, sát khí của Lý Tinh Vân đến cực điểm. Trong màn đêm u tối lạnh lẽo này, tiếng đập phá, gào thét của hắn cứ dai dẳng vang lên. Trong gian phòng của hắn, những thứ có thể đập được, phá được đều trở thành một đống đổ nát cả. Một lúc sau, khi cơn nóng giận đã nguôi đi đôi chút, Lý Tinh Vân chuyển sang nhìn Trịnh Chính Không, hỏi thẳng. Thất vương tử, ngài đến đây hỏi ta chuyện này, không lẽ ngài có biện pháp giúp ta sao? Những gì bổn vương tử có thể làm thì đã làm rồi, đem cái mạng nhỏ của ngươi từ quỷ môn quan trở về đã là cố gắng lắm rồi. Trịnh Chính Không thở dài lắc đầu đáp. Vốn dĩ còn nghĩ rằng sẽ có biện pháp giúp mình, nhưng rốt cuộc vẫn là những lời sáo giống mà cả tháng nay, ngày nào Lý Tinh Vân cũng nghe được. Càng nghe mấy câu này, tâm tình Lý Tinh Vân càng trở nên điên cuồng, và nỗi tuyệt vọng cứ dai dẳng bám theo hắn. Chẳng thà các ngươi đừng cứu ta, để ta chết đi còn sướng hơn bây giờ. Tuy rằng bổn vương tử không thể giúp ngươi một lần nữa bước trên con đường của một cường giả, nhưng giúp ngươi rửa hận thì cũng không phải là không thể. Ngài nói vậy là ý gì? Không lẽ các người có thể tóm được hắn sao? Chỉ thấy lúc này, đôi mắt Trịnh Chính không lóe lên một tia âm lệ, nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Tinh Vân, tựa hồ sắp nói ra một chuyện động trời nào đó. Lý Tinh Vân hận Tinh Hồn thấu xương, luôn luôn mang theo ác niệm muốn tận tay giết chết Tinh Hồn. Nhưng việc này có thể được sao? Ngày trước khi Tinh Hồn chỉ là một nho nhỏ thánh cấp, đứng trước Trịnh Thần Không là cường giả thần vương cảnh, thế nhưng Trịnh Thần Không cũng chẳng thể làm gì được Tinh Hồn. Đứng trong vòng vây của mấy trăm đại cường giả, Tinh Hồn vẫn có thể thoát thân được. Bây giờ Tinh Hồn giống như mãnh hổ về rừng, tu vi càng lúc càng thâm hậu, tung hoành thiên hạ đã không còn sợ một ai nữa. Trong số những địch nhân của Tinh Hồn, ngoài Trịnh Thần Không ra thì chẳng ai có thể biết được tu vi chân chính của Tinh Hồn cả. Trừ phi Tinh Hồn tự mình xuất đầu lộ diện tại Thiên Phong Thành thì mới có cơ may bắt được hắn. Hiện tại thì chưa thể, nhưng cũng không phải là không có cách bắt được hắn. Thực sự có thể. Lý Tinh Vân trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nếu như bắt được Tinh Hồn, trong đầu Lý Tinh Vân thầm nghĩ, nhất định hắn phải khiến Tinh Hồn trở thành một phế vật giống như hắn. Không phải thảm bại hơn hắn nữa. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đủ khiến cho tâm trạng Lý Tinh Vân trở nên hưng phấn. Phải. Việc này cần phải có sự hợp tác của ngươi mới được. Lý Tinh Vân, ngươi sẽ không từ chối chứ? Trịnh Chính không biểu tình nghiêm túc hỏi. Còn Lý Tinh Vân, câu trả lời của hắn như thế nào, khỏi cần nghĩ cũng biết, lập tức gật đầu đồng ý ngay. Đương nhiên, chỉ cần là việc có thể làm, dù nước sôi lửa bỏng, Lý Tinh Vân ta nhất định không từ chối. Thất vương tử, ngài nói đi, việc ta cần làm là gì? Việc ngươi cần làm, đó là đi chết đi. Giọng nói của Trịnh Chính không lúc này hơi bạc nhược đi một chút so với lúc nãy, nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra. Bởi vì đây là nhiệm vụ mà Trịnh Thần Không giao cho hắn, dù không muốn nhưng lại không thể không làm. Trịnh Thần Không giờ đây như một kẻ thị huyết ma vương, ai dám làm trái lệnh hắn, dù huynh đệ thân thích hay bằng hữu chí thân đi nữa, Trịnh Thần Không cũng chẳng bởi vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Nghe xong ba chữ đi chết đi từ chính miệng Trịnh Chính Không nói ra, tựa hồ như tiếng sấm đánh ầm ầm bên tai. Chỉ thấy khuôn mặt Lý Tinh Vân ngẩn ra như một tên ốc. Rõ ràng là hắn không hiểu ý tứ của Trịnh Chính Không là gì. Chỉ cần ngươi chết, hôn ước giữa Lý Gia và Yến Gia sẽ không còn hiệu lực nữa. Như vậy chúng ta mới có thể tiến hành bước thứ hai là dụ Tinh Hồn xuất hiện ở Thiên Phong Thành. Lý Tinh Vân, vừa rồi không phải ngươi nói là dù nước sôi lửa bỏng ngươi vẫn sẽ làm sao? Đúng là như vậy, nhưng ta không nghĩ là sẽ phải đổi bằng mạng sống của mình. Khuôn mặt Lý Tinh Vân biến sắc, ấp úng nói. Một mạng của ngươi đổi một mạng của hắn hoàn toàn không lỗ chút nào. Ngươi hiện tại đã là một phế nhân, thọ nguyên chỉ dài bằng người bình thường. Sớm muộn gì cũng phải chết, chẳng thà đi trước một bước không phải tốt hơn sao? Thanh âm lạnh lẽo từ từ vang lên, tựa hồ như giọng nói của ác quỷ đang đứng ngay bên cạnh Lý Tinh Vân vậy. Dù rằng thọ nguyên của Lý Tinh Vân chỉ dài bằng người thường, nhưng không phải là không có biện pháp để tăng trưởng thọ nguyên. Tham sống sợ chết là bản năng của con người, đối với võ giả mà nói thì nỗi sợ này còn lớn hơn rất nhiều. Dù Lý Tinh Vân tinh thần đã nguội lạnh, nhưng mà hắn vẫn muốn sống. Ta muốn gặp Thái tử Điện Hạ. Lý Tinh Vân không biết mục đích của Trịnh Chính Không là gì, nhưng hắn không muốn hôm nay phải chết. Hắn muốn dựa vào mối quan hệ của hắn là Trịnh Thần Không để cho Trịnh Chính Không thấy khó mà rút lại ý nghĩ. Đáng tiếc chỉ thấy Trịnh Chính Không thở dài lắc đầu, giọng nói từ từ. Đây là ý của Thái tử Điện Hạ, bổn vương tử chỉ là nhận lệnh hành sự mà thôi. Với lại hiện tại Thái tử Điện Hạ đang bế quan, trừ phi là Hoàng thượng, ngoài ra không có ai được phép gặp Điện Hạ cả. Lý Tinh Vân, dù ngươi không muốn, nhưng hôm nay vẫn là ngày chết của ngươi. Nói đi, trước khi chết, ngươi muốn bổn vương tử giúp ngươi làm gì? Vì sao phải giết ta? Nếu chỉ bởi vì hôn ước giữa Lý Gia và Yến Gia, ta có thể nói với Gia Gia hủy bỏ. Đó là bởi vì, thế lực của Lý Gia càng lúc càng mạnh. Ngươi cần phải biết, ở đế đô này, quyền lực của hoàng tộc phải là tuyệt đối. Hiện giờ Lý Gia và Sở Gia phất lên như mặt trời giữa trưa, hoàng tộc không thể không còn đến. Bắt đầu từ Lý Gia, sau đó đến Sở Gia. Lý Tinh Vân đã là người sắp chết, Trịnh Chính Không cũng không ngại cho hắn biết đại kế hoạch này. Toàn bộ những âm mưu này đều do một tay Trịnh Thần Không bày ra, những kẻ như Trịnh Chính Không chỉ là nhận lệnh hành sự mà thôi. Dù muốn dù không, hắn vẫn phải làm. Chỉ thấy Lý Tinh Vân cười lớn tiếng, phảng phất như nụ cười thương hại. Là thương hại cho chính bản thân của mình. Có câu gần vua như gần cọp quả nhiên không sai chút nào. Bằng hữu chí thân thì sao? Trong trò chơi đế vương này hoàn toàn không có chỗ cho loại tình cảm này. Đến lúc cận kề với cái chết, Lý Tinh Vân mới bắt đầu ngộ ra đạo lý này. Bỗng nhiên trong đầu hắn nhớ ra những đoạn hồi ức, đó là những ký ức khi còn là nhi đồng. Hán, Sở Hóa Long và Trịnh Thần Không, ba người cùng học một thầy, cùng nhau luyện võ, cùng nhau rèn luyện đến hôm nay quả thực không thể nào quên được. Có lẽ khi đó bọn họ mới không màn đến chuyện của Trần Thế. Bất chợt lại một đoạn hồi ức nữa hiện lên, đó là khoảng chừng gần một tháng trước, khi hắn vẫn chưa thể đi đứng hoàn toàn được như bây giờ. Sở Hóa Long đã từng đến thăm hắn một lần. Khi đó tâm tình nguội lạnh, lời nói của Sở Hóa Long, căn bản Lý Tinh Vân chẳng lọt thai câu nào. Bây giờ mới nhớ ra thực sự đã quá muộn rồi. Tinh Vân, thời thế hiện tại đã đổi, không còn giống như trước đây nữa. Thái tử Điện Hạ đã không còn giống như trước đây, và cả ta cũng thế. Không sớm thì muộn, Điện Hạ sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch vương quyền của hắn. Ta bây giờ đã chuẩn bị đối diện với sức mạnh to lớn của Điện Hạ, có thể ta sẽ chết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bởi vì hắn cũng là kẻ mà ta hận. Nhưng còn ngươi, Lý Tinh Vân, ta hy vọng ngươi sẽ lựa chọn cho mình một con đường lui. Sống một cuộc sống của phàm nhân cũng không phải là chuyện bi ai gì. Chỉ ít, ngươi có thể tìm thấy được một số niềm vui cho bản thân, và quan trọng nhất, ngươi sẽ không phải chứng kiến cuộc chiến của ta và Điện Hạ. Mỗi câu nói của Sở Hóa Long giờ đây Lý Tinh Vân đều có thể nghe rõ một một. Ngày đó Sở Hóa Long nói không sai chút nào. Cuối cùng việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Lời khuyên nhủ của Sở Hóa Long, hắn đã không nghe theo, và hậu quả tự hắn phải đón nhận. Chỉ là, câu nói cuối cùng của Sở Hóa Long trước khi rời đi giữa thế gian đầy phân tranh và giả dối này, có thể có được hai người bằng hữu đã là một niềm vui lớn rồi. Lý Tinh Vân, có thể đây là lần cuối ta gặp ngươi. Ta chúc ngươi sớm có một cuộc sống mới tốt hơn bây giờ, tạm biệt, người huynh đệ của ta. Đôi mắt chứa đầy thù hận nào đâu còn tồn tại nữa, mà thay vào đó là một sự hụt hẫng đầy bi thương. Từ nhỏ đỏ đến khi trưởng thành, Lý Tinh Vân chưa bao giờ khóc. Nhưng bây giờ, hắn lại rơi nước mắt. Hắn đã khóc, khóc cho số phận bi thảm của mình, khóc cho thế gian lọc lừa giả dối, và khóc vì người bằng hữu của mình. Quyển 4 chương 57, Tinh Vân chi tử, ha. Lý Tinh Vân đôi mắt đẫm lệ, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn bi thương vô hạn. Khoảng khắc cái chết tìm đến hắn, thật đáng sợ và cô độc như thế nào. Có lẽ, trong đời hắn chưa từng tưởng tượng qua cái viễn cảnh này. Một đời thông minh cơ trí, một đời kiêu ngạo, cuối cùng lại chết thê thảm như thế này. Trịnh Chính Không thở dài một tiếng, trên tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thanh kiếm màu vàng, trong đêm tối tỏa ra vầng kim quang rực rỡ, tựa hồ như ánh mặt trời giữa ban trưa, vừa nhìn đã biết không phải vật thường. Lý Tinh Vân, ngươi là anh hùng mặt lộ, dùng Thiếu Dương kiếm mà phụ hoàng đã ban tặng cho để tiễn ngươi một đoạn, cũng coi như là vinh dự của ngươi. Vĩnh biệt. Dứt lời, chẳng để cho Lý Tinh Vân kịp phản ứng, một đường kiếm màu hoàng kim rực rỡ lóe lên, tạo thành một đường ngang. Máu tươi từ cổ của Lý Tinh Vân tuôn ra như suối, chẳng kịp rên la một tiếng nào, thân thể vô lực ngã xuống mặt đất, hơi thở biến mất, hoàn toàn đã trở thành một cái xác. Đường kiếm vừa rồi, Trịnh Chính không vận dụng một chút nguyên lực khiến cho thần hồn của Lý Tinh Vân lập tức câu diệt, giúp hắn không chút đau đớn, ra đi một cách thanh thản. Chỉ là, cho đến lúc chết đi, đôi mắt của Lý Tinh Vân vẫn tràn ngập sự bi phẫn, rốt cuộc vẫn là chết không nhắm mắt. Một trong những địch nhân của tinh hồn Lý Tinh Vân cứ như vậy mà chết đi. Bên ngoài gió đêm rít lên một tiếng bi thảm, mây đen mở mịt che khuất bầu trời, tựa hồ như đang đưa tiễn hắn xuống hoàng tuyển. Giết xong Lý Tinh Vân, Trịnh Chính không thu lại Thiếu Dương kiếm vào càn khôn trạng, tức thì chuyển người rời khỏi gian phòng. Đứng bên ngoài căn phòng của Lý Tinh Vân lúc này, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một nhân ảnh, trên người vận một bộ cẩm bào, gương mặt chữ điển vương vước, đôi mắt thâm thúy tựa hồ đã trải qua sóng gió nhân sinh. Người này chính là Đan Thần Tư Mã Thương. Nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt liền hướng nhìn thì thấy Trịnh Chính không bước ra khỏi phòng. Trong lòng liền nghĩ, có lẽ Lý Tinh Vân thực sự không xong rồi. Mục đích Trịnh Chính không đến đây, Tư Mã Thương đương nhiên là biết, bởi vì y là thuộc hạ dưới trướng Trịnh Thần Không. Chỉ là, bản thân Tư Mã Thương là một luyện khí sư, từ khi thành danh đến giờ vẫn luôn tâm niệm việc cứu người là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ hài, Tư Mã Thương thở dài một tiếng, mệnh lệnh của Trịnh Thần Không, hắn không dám không tuân theo. Tư Mã Thương hướng Trịnh Chính không hành lễ, chỉ nghe bên tai một giọng nói lạnh lạnh, nhưng ẩn chứa trong đó là một sự u buồn. Việc còn lại, ngươi thay ta xử lý. Chuyện này nhất định phải xử lý tốt, tuyệt không để lại manh mối nào khiến cho mấy lao đầu Lý gia nghi ngờ. Tư Mã Thương, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Thất Vương tử yên tâm, thần nhất định sẽ không làm phụ tâm huyết của Thái tử điện hạ. Trịnh Chính không gật đầu, sau đó liền tiếp tục bước đi, từ từ chậm rãi rời khỏi Trường Sinh Điện. Cơn gió hê buốt mạnh mẽ thổi qua khiến cho áo bào của hắn tung bay, phảng phất một nét ưu tư. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 8. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, nằm sâu bên trong Thiên Phong Thành, một không gian tối tăm lạnh lẽo nhưng thập phần rộng lớn, ám khí mở mịt lượn lờ. Nơi trung tâm của không gian này có một nam thân vận ngũ trảo kim long bào, xung quanh là những ánh lửa màu xanh lẻ kỳ dị, hòa cùng với hắc ám và hàn khí thấu xương, thật khiến cho người cảm liên tưởng đến nơi ở của ác quỷ trốn cửu u. Nam tử vận ngũ trảo kim long bào này vốn đang tĩnh tâm thiền định, bế quan tu luyện để củng cố tu vi. Nhưng không hiểu sao, dường như trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an, trên gương mặt tuấn tú nhưng có nét gì đó âm lệ, đôi mắt thâm trầm từ từ mở ra. Đông bên thai hắn vang lên một giọng nói khàn đặc quỷ dị từ trong hư không vang lên. Ngươi hối hận vì ra tay với hắn sao? Ngũ trảo kim long bào nam tử gương mặt trầm lặng, sau một lúc mới đáp. Hối hận? Trong đầu ta chưa từng xuất hiện suy nghĩ này. Chỉ là bằng hữu lâu năm với nhau, có chút không nỡ, nhưng vương giả chi lộ không có chỗ cho tình cảm. Ngươi nói không sai, hắc hắc. Được rồi, bổn tọa không làm phiền ngươi nữa, tiếp tục bế quan đi. Tiếng cười lạnh lạnh ngân vang bên tai, rồi từ từ biến mất, không gian hắc ám lại khôi phục vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ của nó. Rồi sau đó không lâu, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, như tiếng than thở để tiễn đưa người bằng hữu của mình. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Trở lại với yến tiệc. Quang cảnh vương phủ của Diệp Nhất Phàm cực kỳ náo nhiệt, so với những nơi khác của Kiếm Nam Thành cơ hồ còn vui nhộn hơn gấp mấy lần. Mấy nghìn luyện khí sư mà Diệp Nhất Phàm mời đến thì ăn uống bên dưới lầu, còn như tinh hồn, Diệp Nhất Phàm và hai vị hoành huynh của hắn thì ngồi trong một căn phòng khác, âm thanh ồn ào bên ngoài không thể truyền vào đây được. Bàn tiệc trong phòng có 11 người, tinh hồn, Phượng Cửu, Diệp Nhất Phàm, Diệp Chính, Diệp Vĩ, Âu Dương Thiếu Cung, Xích Đông Đình, Vi Nguyên, Tàng Minh Ngọc và hai vị bằng hữu trí thân khác của Diệp Nhất Phàm, tên cứ gọi là Hạ Phi Trần và Thái Huyền Tử. Hai người này, một người là thế gia công tử trong Tứ Hải Vương Triều, thân phận phi thường đặc biệt, tuổi còn trẻ mà tu vi bất phàm. Thái Huyền Tử thân phận cũng giống như Hạ Phi Trần, chỉ là không phải là người ở Tứ Hải Vương Triều. Thái Huyền Tử là đệ tử Thiên Long Thần Điện, hắn cùng với Tàng Minh Ngọc vi hành đến Tứ Hải Vương Triều này. Diệp Nhất Phàm đối với hai yêu tộc đệ tử là Ngao Tuyết và Khắc Ly Tư cũng thập phần ngưỡng mộ. Thế nhưng bởi vì nhân yêu lưỡng tộc không cùng chí hướng với nhau, dù Diệp Nhất Phàm có lời mời nhưng hai người lựa lời từ chối, cuối cùng sáng sớm hôm nay đã rời khỏi Tứ Hải Vương Triều. Nói đến hai vị bằng hữu chí thân này của Diệp Nhất Phàm, uy danh trong giới võ giả đều vô cùng nổi bật. Tuy rằng không thể sánh bằng những thiên tài yêu nghiệt như Tinh Hồn, Thiên Phong Đế Quốc Thái tử Trịnh Thần Không, Thiên Long Thần Điện Thần Bí Thánh Tử, Bạo Tuyết Đế Quốc Thái tử Kim Thần Phong, Tây Hàn Đế Quốc Thái tử Lăng Kiếm Tiêu, Lưu Sa Thần Điện Chiến Vô Cực và Ngạo Kiếm Thần Điện đệ nhất công tử, thế nhưng cũng đủ khiến cho người ta ngưỡng mộ không thôi.

sống cho chính bản thân mình, chứ không phải sống vì phong độ hay vẻ bề ngoài hào nhoáng. Phải đến giữa đêm, bữa tiệc mới dần tàn. Đa số mọi người đều được Diệp Nhất Phàm bố trí nghỉ ngơi trong vương phủ, nhưng còn một số người khác thì muốn trở về chỗ của mình. Tinh Hồn, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An đứng cùng một chỗ trên lầu, ánh mắt hướng nhìn xuống sảnh phía dưới nhìn chúng nhân lần lượt rời đi. Đôi mắt của Tinh Hồn dừng lại ở một người, đó chính là Thương Kỳ. Chỉ thấy hắn kính lễ với hắn một cái, Tinh Hồn cũng gật đầu lại, tựa hồ như hiểu ý của Thương Kỳ là gì. Tiếng gió thổi u uất bên ngoài khẽ rít lên, tựa như tiếng than thở của chúng sinh. Ngày mai có lẽ sẽ rất thú vị. Quyển 4 chương 59, Hà Cờ Tinh Đa Y Lê, Trung. Đi một mình giữa đường phố, lúc này đêm khuya thanh tĩnh, toàn bộ Kiếm Nam Thành đã rơi vào tĩnh lặng, có chăng chỉ là tiếng gió lạnh leo chốc chốc lại rít lên, tựa hồ âm thanh mời gọi ma mị. Thương Kỳ cảm giác trong lòng bất an, tựa hồ như có một ai đó đang theo dõi mình. Khi hắn đi vào một gõ cua thì bỗng trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Kẻ này thân thủ như quỷ mị, thần không biết quỷ không hay, từ lúc nào đã tiếp cận Thương Kỳ. Có lẽ cảm giác bất an mà hắn mơ hồ cảm nhận được chính là bởi vì bị người này theo dõi. Chỉ thấy người này thân thể rất lực lưỡng, cao đến hơn một thước chín, trên người vận một bộ áo bào màu xanh lam, trên đầu mái tóc trắng xóa, tuy rằng đứng cách Thương Kỳ chỉ hơn 5 thước, thế nhưng Thương Kỳ không thể nhìn rõ được gương mặt của người này. Người này đích thị là một cao thủ, từ nhỏ sống ở Kiếm Nam Thành, thế nhưng đây là lần đầu tiên Thương Kỳ tận mắt chứng kiến một cao thủ cường hãn như thế này. Mắt thấy người nọ vừa hiện, Thương Kỳ gương mặt hoảng hốt giật bắn người, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Chỉ nghe vị cao thủ kia giọng điệu chậm rãi, âm thanh không to như vừa đủ lọt vào tai của Thương Kỳ. Không cần hoảng sợ. Ngươi chỉ cần nói cho bản tọa biết, tên tiểu tử Dạ Quân kia bảo ngươi làm gì. Tốt nhất là nên thành thật khai ra, nếu không đừng trách bản tọa xuất thủ độc ác. Thương Kỳ thân phận dù sao cũng là một công tử hào môn thế gia, thế nhưng người này không hề cố kỵ mà nói thẳng mặt, nếu làm trái với ý của y, chắc chắn ngày mai Thương gia sẽ phải đến đây để nhặt xác của hắn. Biết rõ người không thể lấy rắn để đối chọi với người này, với lại sáng nay khi đi bái phòng Tinh Hồn đã căn dặn Thương Kỳ một điều là, nếu như có người nào tiếp cận Thương Kỳ, bảo hắn nói ra kế hoạch của Tinh Hồn thì cứ mạnh dạn mà nói, không cần phải cố kỵ. Lại nói kế hoạch của Tinh Hồn vô cùng kinh thiên động địa, nếu như để những nhân vật cao cấp ở Tứ Hải Vương Triều biết được, khẳng định Tinh Hồn sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Tuy rằng trong lòng thắc mắc, nhưng đã là mệnh lệnh của Tinh Hồn, Thương Kỳ lập tức tiếp nhận mà không dám có ý kiến gì. Thế là Thương Kỳ liền nói rõ mục đích chuyến đi đêm nay của Tinh Hồn, và cả những chuyện mà Tinh Hồn từ khi khuất phục Thương Kỳ, giao cho hắn những nhiệm vụ cơ mật, tất cả đều đem nói ra với vị cao thủ thần bí này. Thương Kỳ bằng phàm nhãn của hắn không thể nhìn thấy được gương mặt của vị cao thủ thần bí nọ, nhưng Thương Kỳ có thể cảm giác được, khi được nghe kể về kế hoạch của Tinh Hồn, dường như ý hiện lên một nét kinh ngạc, sau đó là thán phục. Nếu như người này là nhân vật cao tầng ở Tứ Hải Vương Triều, nghe được kế hoạch này chắc chắn sẽ nổi giận, lập tức tìm đến Tinh Hồn. Thế nhưng thần bí nhân này lại không như vậy, ý đứng lặng người một chỗ, nghe Thương Kỳ kể tường tận mọi chuyện, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Đêm trăng tròn, tại căn nhà bỏ hoang ở ngoại thành phía Nam sao. Thú vị thật. Thần bí nhân khỏe môi hơi nhếch lên, đôi mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời đêm. Đêm trăng tròn là khoảng 2 ngày nữa, có lẽ trong lòng thầm quyết định, 2 ngày nữa sẽ thử đến đó một chuyến xem sao. Dường như đối với câu chuyện mà Thương Kỳ kể, thần bí nhân thập phần tin tưởng. Có lẽ y không sợ Tinh Hồn và Thương Kỳ răng ra cạm bẫy. Thứ nhất, bằng một thân tu vi của thần bí nhân, chỉ sợ ngay cả Tinh Hồn cũng không thể làm khó được y. Thứ hai, khi Tinh Hồn quyết định để cho Thương Kỳ nói ra kế hoạch, có lẽ đã sớm đoán được, thần bí nhân này nhất định sẽ tìm mọi cách để theo dõi Tinh Hồn. Đã tương thông như vậy thì tốt nhất là nên gặp nhau một lần. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Sắc đêm trong như nước, hàn khí lạnh thấu xương. Màn đêm thật huyền bí, mang theo những bí ẩn vô hạn mà phàm nhân không thể biết được. Vốn dĩ đêm nay sẽ có trăng tròn ngự trên bầu trời, ánh nguyệt quang dịu dàng tuyệt đẹp khẽ buông xuống. Thế nhưng, bầu trời lại bị che phủ bởi những đám mây đen dày đặc, thỉnh thoảng tiếng giấm lại rền vang lên, khiến cho chúng sinh khiếp đảm. Khi giờ tí vừa đến thì cũng là lúc một cơn mưa từ trên trời chút xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt, bằng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một khung cảnh trắng xóa mà thôi. Mưa gió kéo tới và bắt đầu một cơn càng quét. Khí trời như thế này, có người lựa chọn đắp chăn đánh một giấc đến sáng, hoặc như các cao thủ thì bế quan tu hành một đêm, lại có một số người vi hành trong đêm, tựa hồ như những bóng ma ẩn ẩn hiện hiện trong màn đêm đầy mưa này. Tứ Hải Vương Triều tuy rằng nằm trên Đông Hải, thế nhưng diện tích cũng rất rộng lớn, ngoại trừ sa mạc ra thì những địa hình khác đều có. Đặc biệt là những khu xâm lâm rậm rạp nằm xa ngoại thành, đa số những nơi này đều rất hoang vu, trừ phi là những thợ săn muốn tìm kiếm tài liệu ra thì ít ai tiến vào. Ở phía nam kiếm Nam Thành, khoảng chừng 300 trượng có một khu trúc lâm. Trước đây, nằm giữa trúc lâm này có một thế gia sinh sống, có khoảng chừng 100 nhân khẩu. Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, gia tộc này lại sinh ra một căn bệnh lạ khiến cho bọn họ dần chết đi. Dù rằng đã có rất nhiều danh y đến để tìm hiểu nguyên nhân, cuối cùng vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh. Có người may mắn không bị nhiễm bệnh lạ, nhưng bởi vì ám ảnh bởi ngôi nhà này mà liền bỏ đi tha phương cầu thực. Câu chuyện này đã xảy ra hơn 100 năm trước, bởi vì chẳng có ai ngó ngàng gì đến, rốt cuộc trở thành một khu phế tích. Đêm nay, trời mưa nặng hạt khiến cho hàn khí lạnh thấu xương, tiếng sấm trên trời cứ chốc chốc lại gầm lên như một đầu mãnh thú, tựa hồ như đang muốn nuốt chửng tất thể mọi thứ. Trên một con đường mòn dẫn lên khu trúc lâm phi thường rộng lớn này, có một bóng người từ trong màn đêm tăm tối dần dần xuất hiện, trên tay hắn cầm một chiếc ô, bước chân chậm rãi từ từ bước đi. Nhìn kỹ lại, người này thì ra là một nam tử, trên người vận một bộ hắc bào, đầu đội hắc ngọc kim quan, nổi bật mái tóc trắng xóa, đôi mắt màu huyết ngọc tuyệt đẹp nhưng phản phần ẩn chứa một nỗi bi thương, gương mặt hoàn mỹ bất phàm, dù là nữ tử hay nam tử đều phải e thẹn trước dung mạo của người này. Hắn chính là Tinh Hồn. Tiếng mưa rơi nặng hạt tí tách trên chiếc ô vang lên bên tai, hắn cứ chậm rãi bước trên con đường mòn. Khoảng chừng 50 trượng nữa là đến được căn nhà bỏ hoang. Khoảng cách này, chỉ bằng một cái thuấn di là có thể đi đến, nhưng hắn lại lựa chọn đi bộ. Dù sao thì, tốc độ đi bình thường của tu chân giả cơ hồ nhanh hơn phàm nhân không chỉ là gấp 2 lần. Tinh Hồn lựa chọn đi bộ, thứ nhất là bởi vì thời gian vẫn chưa đến, tới đó sớm cũng chẳng có việc gì làm, nhưng lý do chính hắn muốn đi bộ là do trời mưa nặng hạt như thế này lại khiến cho tâm tình của hắn có gì đó hiện hữu một chút u sầu và tịch mịch. Âm thanh tiếng gió rít lên quỷ dị, những giọt nước nặng hạt rơi lộp độp trên mặt đất, dường như tất cả đều hòa lại là một. Chẳng hiểu sao, hắn có cảm giác bản thân tồn tại giữa trời đất này thực sự quá nhỏ bé. Những bong bóng nước xuất hiện dày đặc như cá sủi xăm, mưa bụi mông lung bay khắp trốn. Đất trời lúc này trở nên thật mờ ảo, ngay cả người đi giữa mưa to cũng không có tiếng động nào. Hắn cảm thấy tất cả như đang mộng tưởng, mọi người mọi vật đều không tồn tại. Chỉ có mỗi mình đi giữa trời mưa trong cõi lung linh huyền ảo. Tu chân giả nghịch thiên hành sự, nhưng chung quy vẫn không thể thoát khỏi thiên địa đại đạo. Hắn không chỉ muốn nghịch thiên hành sự, mà còn muốn chống lại thiên địa đại đạo. Hắn tự hỏi, liệu rằng mình có thể không? Từ cổ chí kim, có bao nhiêu người lựa chọn con đường giống hắn, nhưng có người nào hoàn thành không? Có thể là có, hoặc cũng có thể là không. Bởi vì, thiên đạo dường như là một lực lượng vô hạn, vượt xa sự hiểu biết của chúng sinh. Tinh Hồn vừa đi vừa suy nghĩ về thế sự, chẳng biết từ lúc nào đã bước đến gần phế tích. Chỗ cổng ra vào, có một người cầm ô đang đứng đợi sẵn, nhìn kỹ lại thì chính là Thương Kỳ. Mắt thấy Tinh Hồn xuất hiện, Thương Kỳ liền vội bước tới, lưng hơi khom lại hành lễ. Thương Kỳ bái kiến quân thượng. Miễn lễ. Bọn họ đến đầy đủ rồi chứ? Tinh Hồn nhẹ gật đầu, thần thức âm thầm tản ra, trong chốc lát liền biết được tình hình bên trong ngôi nhà. Bên trong có khoảng 150 người, so với số lượng mà Tinh Hồn ước tính thì nhiều hơn một chút. Những người ở bên trong đó đều là những luyện khí sư đã tham gia luyện khí đại hội, đa số đều có tiềm lực rất mạnh, Tinh Hồn đích thân lựa chọn rồi để cho Thương Kỳ tiến hành tiếp cận. Đã đủ cả, chỉ còn đợi quân thượng hiện thân nữa thôi. Chúng ta đi thôi. Tinh Hồn thanh âm đạm bạc nói, đồng thời nhấc chân bước đi. Còn một chuyện nữa, thuộc hạ muốn bẩm báo. Đống Thương Kỳ trong đầu chợt nhớ ra một chuyện, liền muốn nói lại với Tinh Hồn. Là chuyện gì? Tinh Hồn dừng bước, mày kiếm hơi nhíu lại hỏi. Hai ngày trước, khi thuộc hạ rời khỏi vương phủ của Tam Hoàng tử thì có một vị thần bí nhân xuất hiện chặn đường. Người này tu vi thâm sâu khó lường, dù đứng gần nhưng thuộc hạ không thể nhìn rõ được gương mặt của y đúng như những gì mà quân thượng dự đoán. Thần bí nhân nọ muốn biết rõ kế hoạch mà quân thượng muốn làm. Thương Kỳ không dám giấu giếm, toàn bộ câu chuyện vào buổi đêm hai hôm trước đều kể ra toàn bộ. Dường như đã trong dự đoán của Tinh Hồn, chỉ thấy khỏe môi hắn hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra một tia đắc ý, giọng nói thanh đạm nói. Ngươi làm tốt lắm. Được rồi, việc này để nói sau, thời gian đã tới, chớ nên để khách đợi lâu, chúng ta vào thôi. Quyển 4 chương 60, Hạ Cờ Tinh Đa Y Lê, hạ. Nhìn không gian tòa phế tích này rất rộng lớn, tùy tiện nhìn bất kỳ nơi nào cũng có thể thấy được nó bị phong hóa bởi thời gian như thế nào. Những gốc đại thụ, những cây bụi, những cái rễ cây khổng lồ chui rúc, nhìn rất quỷ dị, tựa hồ như chỉ có ma quỷ mới sống ở nơi như thế này. Thật sự chẳng ngờ được, vài trăm năm trước, đây lại là một khu trang viên tuyệt đẹp với gần 100 nhân khẩu sinh sống. Bên ngoài mưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn chấm dứt, mà thay vào đó càng lúc càng nặng hạt. Âm thanh tiếng nước lộp độp trên mái nhà, đổ xuống mặt đất đổ nát, tiếng gió thổi rít lên qua những tán cây, và cả tiếng sấm trời lâu lâu lại vang lên, ánh chớp rạch ngang bầu trời khiến cho một vùng trời trở nên rực sáng. Tất cả khiến cho mọi thứ hiện tại trong khu trúc lâm này trở nên huyền bí, và có chút gì đó rất nguy hiểm, tựa hồ như một con manh thú đang chờ đợi con mồi. Trong bầu trời đêm cùng với cơn mưa nặng hạt lạnh lẽo này, mặc cho sự huyền bí đầy dây sự nguy hiểm của khu trúc lâm, nếu có một đôi mắt tinh tường thì có thể nhìn thấy được, cứ cách một khoảng thời gian lại có một vài bóng người từ trong màn đêm xuất hiện, bọn họ trên người vận một bộ hắc bào phủ kín người. Khi đến gần tòa gia trang phế tích này thì dừng lại một chút, tựa hồ như đang nghi hoặc điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Đêm mưa gió này lại có nhiều người dạ hành đến đây, có lẽ như đang có một sự kiện nào đó sắp diễn ra. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 10. Bên trên là một đống đổ nát, thế nhưng bên dưới tòa nhà cũ kỹ này lại là một không gian rất rộng lớn, có thể chứa gần 300 người. Ở mỗi góc của không gian bên trong lòng đất này đều có gắn một ngọn đuốc, ánh lửa mập mờ khiến cho không khí ở đây có gì đó rất thần bí và trang nghiêm. Nổi bật nhất chính là ở góc chính của không gian là một cái bục cao, bên trên được đặt một cái ghế được chế tạo rất kỳ công. Còn phía sau là một cái lục vong tinh màu đen rất lớn, dường như ẩn chứa một lực lượng thần bí nào đó, vừa nhìn đã biết rất bất phàm. Tinh hồn và thương kỳ sau khi bước vào tòa nhà cũ kỹ với đầy vết nứt do phong hóa, bên trong có hơn 10 người gã tráng hán cao lớn đang đứng đợi sẵn. Mặc cho mưa gió lạnh buốt, bọn họ vẫn đứng rất nghiêm trang, gương mặt không chút biểu tình. Khi nhìn thấy tinh hồn và thương kỳ đi vào, bọn chúng lập tức hành lễ. Tham kiến quân chủ. Tham kiến tổng quản đại nhân. Bởi vì tinh hồn giao cho thương kỳ giao toàn bộ mọi việc cho thương kỳ xử lý, thế nên hắn liền trở thành tổng quản của những kẻ bị tinh hồn thu phục đang sinh hoạt ở Tứ Hải Vương triều này. Hiện tại lực lượng còn yếu, thế nhưng với thủ đoạn của tinh hồn, nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm nhất định sẽ biến nơi này trở thành một thế lực lớn ở Tứ Hải Vương triều này mà thôi. Tinh hồn gật đầu, để cho bọn chúng miễn lễ. Sau đó bước xuống cầu thang tiến vào không gian bên trong lòng đất, chuẩn bị cho kế hoạch sắp bắt đầu. Lối đi đó chỉ dành cho riêng tinh hồn và thương kỳ đi vào, thế nên hai người họ vừa khuất bóng thì cửa hầm liền đóng lại. Còn những hắc bảo nhân khác được mời đến thì được thuộc hạ của thương kỳ sắp xếp cho một lối đi khác. Lại nửa canh giờ trôi qua, đại sảnh có hơn 100 người đang đứng. Mắt thấy thời gian đã đến, cũng không còn người nào đến nữa, những tráng hán gác cổng bên ngoài liền đóng cửa hầm lại, sau đó tìm một góc tối nào đó để bắt đầu công việc thủ hộ, ngăn không cho ngoại nhân vô tình xâm nhập. Thương kỳ từ một góc tối đi ra, trên tay cầm 4 viên dạ minh châu, nguyên lực vận chuyển ném chúng bay lên trên trần nhà. Dạ minh châu vừa xuất hiện, không gian có chút u tối với ánh lửa này trở nên sáng sủa hơn. Ánh mắt thương kỳ nhìn xuống một lần, so với số lượng ước tính thì nhiều hơn một chút. Nhưng không sao cả, bởi vì trong số gần 200 người ở đây, chưa chắc có hơn một lửa có thể trở thành thành viên. Nhìn gương mặt của mỗi người đứng ở đại sảnh bên dưới, toàn bộ chính là những luyện khí sư đã tham gia luyện khí đại hội mà Tứ Hải Vương triều tổ chức, ai nấy ánh mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau khi trải qua một cuộc thi đấu với nhau, tiếp đó lại gặp nhau trong yến tiệc mà Diệp Nhất Phàm chiêu đãi, thế nên có khá nhiều người quen mặt với nhau. Lập tức bọn họ xôn xao bàn tán, là nhân vật nào mà có thể bày ra một sự kiện này ngay trên lãnh thổ Tứ Hải Vương triều. Trong số gần 200 người này, nếu như có người có ánh mắt tinh tường, đứng ở một số góc khuất, hoặc là ẩn mình trong số 200 người, có một số người vẫn chưa lộ chân diện. Xem ra ngày hôm nay là một ngày rất thú vị. Đứng trên cao, Thương Kỳ ho khan một tiếng, mọi người bên dưới dần dần trở nên im lặng, ánh mắt hướng về một chỗ duy nhất, chính là chỗ mà Thương Kỳ đang đứng. Thương Kỳ biểu lộ phong thái của chủ nhà, gương mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không giống với bộ dạng kiêu ngạo trước đây, song quyền ôm lại, bắt đầu nói. Tại hạ Thương Kỳ, thay mặt quân chủ đa tạ các vị không ngại khó khăn, đáp ứng lời mời của Thương Kỳ mà dạ hành đến đây để tham dự Hắc Tinh Đại Lễ. Thái độ của Thương Kỳ rất ôn hòa, nói chuyện lại rất kính lễ với bọn họ, khiến cho bọn họ trong lòng sản sinh ra một chút thoải mái. Đúng lúc này, bên dưới có một người lên tiếng hỏi. Thương Kỳ huynh, chẳng biết quân chủ mà ngươi nói là ai, và Hắc Tinh Đại Lễ này có ý nghĩa gì? Hắc Tinh Đại Lễ có ý nghĩa gì, lát nữa các vị sẽ biết. Còn về quân chủ, gương mặt Thương Kỳ mơ hồ nở ra một nụ cười đắc ý, nói tiếp. Chắc hẳn các vị còn nhớ, trong luyện khí đại hội kỳ này, có một nhân vật đến từ đại lục với thân phận thiếu chủ Ảnh Nguyệt Sơn Trang, đồng thời cũng chính là quán quân chứ. Thương Kỳ vừa dứt lời thì gương mặt hai nấy đều biến sắc. Người đã trở thành quán quân luyện khí sao? Tất cả bọn họ đều liên tưởng đến một người, đó chính là tinh hồn. Chỉ nghe tiếng bước chậm rãi, nhẹ nhàng vang lên. Từ trong bóng tối bên phải bục đài, một thiếu niên trẻ tuổi toàn thân vận hắc vào từ từ xuất hiện. Thương Kỳ và đám thuộc hạ của hắn vừa nhìn thấy tinh hồn xuất hiện thì lập tức hành lễ. Tham kiến quân chủ. Tinh hồn đứng chính giữa, gương mặt đỉnh đạt, khí chất toát ra trên người vô cùng bất phàm, tựa hồ như hắn chính là một bậc quân vương vậy. Giọng nói lãnh đạm mang theo khí tức vương giả từ từ vang lên. Chào các vị. Lần trước ta đã giới thiệu mình là thiếu chủ Ảnh Nguyệt Sơn Trang, đó chỉ là lời nói dối. Thực chất, ta chính là người đã lập nên Ảnh Nguyệt Sơn Trang, các ngươi có thể gọi ta là Ma Quân. Tinh hồn tuy rằng không buộc phát uy thế chân chính, nhưng khí chất trên người hắn lại khiến cho người ta vô cùng áp lực. Thật chẳng thể ngờ được, một kẻ trẻ tuổi như vậy lại có thể lập ra một môn phái, lại còn tự gọi mình là vua của vạn ma nữa, quá ngông cuồng. Một kẻ đứng bên dưới không nhịn được, bĩu môi nói. Giọng nói của hắn khá lớn, những người đứng trong phòng đều có thể nghe thấy. Kẻ vừa mới phát biểu không phải do Thương Kỳ mời đến, mà là do một kẻ khác được Thương Kỳ mời đã đưa gã đến đây xem náo nhiệt. Nhìn thái độ của gã này đối với tinh hồn không có thiện cảm, có lẽ trong lòng vô cùng ganh ghét với thiên phú bức nhân của tinh hồn. Ngoại trừ người bằng hữu đã đưa hắn đến đây gương mặt biến sắc, nhưng mà hắn lại không dám lên tiếng khuyên nhủ gã ta, và những người còn lại đương nhiên là nhìn gã với một ánh mắt khinh bỉ, và có chút gì đó giống như đang nhìn một kẻ đã chết vậy. Người là ai? Tinh hồn gương mặt không chút động dung, hỏi. Ta là An Đông Viễn, công tử An Đông Thế Gia. Sao nào? Không lẽ ngươi dám xuất thủ với bản công tử sao? Ngu ngốc quả thực là một cái tội. Trong đầu 200 người đứng đây đều đồng loạt hiện lên chung một suy nghĩ này. Công tử An Đông Thế Gia, to lắm sao? Nếu là người sống ở Đông Hải thì còn có chút cố kỵ, nhưng một kẻ như tinh hồn, ngay cả đối với Lôi Gia, Thiết Lưu Thế Gia còn không chút ngượng bộ, một cái An Đông Thế Gia thì có thể làm gì được hắn? Đứng ở một góc khuất, có một hắc bảo nhân khi nghe tên An Đông Viễn phát biểu thì thân thể khẽ động, dường như đang chuẩn bị xem một màn kịch hay vậy. Ngươi là công tử An Đông Gia. Đột nhiên tinh hồn quay sang nhìn Thương Kỳ, hỏi An Đông Thế Gia có thế lực như thế nào? Trước đây khi tinh hồn bắt đầu đi Đông Hải, trong một lần đã bắt gặp một nhóm người An Đông gia. Và đương đám người này toàn bộ đều trở thành thức ăn cho hỏa công công cả. Mặc dù đã biết, nhưng tinh hồn vẫn làm như chưa từng nghe đến tiếng tăm của An Đông Thế Gia, mà đúng hơn là hắn thực sự xem thường An Đông Thế Gia. Bẩm quân chủ, chỉ là một tiểu gia tộc nho nhỏ có chút quan hệ với Diệp gia ở Tứ Hải Vương Triều, thế nên tộc nhân của bọn chúng vô cùng hứng hách. Thương Kỳ gương mặt nghiêm nghị, thành kính đáp. Ồ, xem như không tồi. Tinh hồn tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn không lộ ra chút biểu tình nào, ánh mắt lãnh đạm nhìn An Đông Viễn. An Đông Viễn chỉ có cảm giác như mình bị một gã khổng lồ đang nhìn mình một cách thị uy, và tính mạng của bản thân lúc này không còn thuộc về mình nữa rồi. Quyển 4 chương 61, Quân Ngộng Như Yên, Thượng. Đống nhiên An Đông Viễn cảm giác như thân thể mình bị một ngọn núi khổng lồ đè nặng, hai chân không nhịn được mà khuỵu xuống, lưng còn lại thành hình vòng cung, thoạt nhìn tưởng chừng hắn đang quỳ bái ai đó. Nhưng nhìn gương mặt của An Đông Viễn trắng bệnh, mồ hôi toàn thân ướt át, thảm hại vô cùng. An Đông Viễn là một lục cấp lụy hệ khí sư, với độ tuổi chưa đến 40 cũng coi như không tồi, thế nhưng tu vi bất quá chỉ là một nho nhỏ thần cấp, há có thể chịu nổi uy áp của tinh hồn. Dù là cường giả đỉnh cấp như Trịnh Thần Không, đối với lực lượng uy áp của tinh hồn mà vẫn cảm thấy ái ngại, vậy thôi cũng đủ biết An Đông Viễn đang chịu một sự khủng bố tinh thần lực mạnh mẽ như thế nào. An Đông Viễn chỉ nghe bên tai vang vọng một giọng nói lánh huyết lạnh lẽo. Đừng nói là ngươi. Dù là cha của ngươi dám vô lễ với bản quân, kết cục cũng chính là cái chết không hơn không kém. Đại lễ sắp bắt đầu, Thương Kỳ, ngươi đem hắn nhốt lại, lúc khác sẽ xử lý hắn sau. Thương Kỳ cung kính nhận lệnh, tiếp đó ra hiệu cho thuộc hạ đang đứng thủ hộ đem An Đông Viễn đi chỗ khác. Lúc này, ngoại trừ tinh hồn ra thì chẳng có ai phát hiện, từ lúc nào ở sau lưng An Đông Viễn có một hắc bảo nhân xuất hiện. Chỉ thấy hắc bảo nhân lắc đầu, tiêu ý nói. An Đông gia các ngươi quả nhiên từ trên xuống dưới đều cùng một loại ngu ngốc với nhau. An Đông Viễn đương nhiên nghe được câu nói sỉ nhục của hắc bào nhân kia, đồng nhiên lúc này thân thể trở nên nhẹ nhõm, không còn nặng nề như vừa rồi nữa. Hắn chật vật đứng dậy, hét lớn một tiếng, toan định tấn công hắc bào nhân thì liền bị hắc bào nhân đạp một cước, thân thể An Đông Viễn vốn còn chưa ổn định, an chọn một cước của hắc bào nhân thì bay ngược về phía sau, đập lưng vào vách tường cứng rắn, miệng nôn ra một ngụm máu tươi, trúng một cước này, An Đông Viễn có lẽ thụ thương không nhẹ. Người đứng trên đại sảnh giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắc bào nhân. Lúc này bọn họ mới phát hiện, hắc bào nhân tu vi không ngờ ngang bằng với An Đông Viễn, thế nhưng lực lượng xuất ra lại rất cường hãn. Chỉ thấy hắc bào nhân dùng tay lấy xuống mũ bảo, một gương mặt thanh niên trẻ tuổi hiện ra. Kẻ này thật không ngờ chính là Vũ Văn Phong Nam, người mà tinh hồn đã gặp trên đường đến Tứ Hải Vương Triều. Khi luyện khí đại hội còn diễn ra, Vũ Văn Phong Nam bất quá chỉ là một ngũ cấp luyện khí sư, dù đã toàn lực luyện khí, thế nhưng không thể vượt qua được vòng loại sơ khảo. Tuy rằng đã biết trước kết quả, nhưng cảm giác thất bại thật không dễ chịu. Sau ngày hôm đó, đông nhiên Thương Kỳ tìm đến hắn, đề nghị hắn tham gia thực hiện kế hoạch của tinh hồn. Vũ Văn Phong Nam trước đây biết thực lực của tinh hồn không tầm thường, bây giờ lại còn được chứng kiến thiên phú luyện khí kinh người của hắn, trong lòng nảy sinh sự hâm mộ. Đối với một luyện khí sư, niềm mơ ước của họ chính là có thể bước chân vào cảnh giới luyện khí tối cao, luyện khí thần tượng sư. Vũ Văn Phong Nam đương nhiên cũng giống như vậy. Tinh hồn đưa ra một đề nghị rất hấp dẫn, chỉ cần Vũ Văn Phong Nam tham gia kế hoạch, trở thành một phần tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang, tinh hồn sẽ truyền cho hắn luyện khí chi thuật tối cao. Ban đầu Vũ Văn Phong Nam còn nghi ngờ, nhưng sau khi xem xong ngày thi đấu luyện khí thứ 2 thì hắn đã phá tan mọi nghi hoặc, lập tức đồng ý gia nhập Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Sau đó theo kế hoạch của tinh hồn, Thương Kỳ và Vũ Văn Phong Nam âm thầm từng bước thực hiện kế hoạch. Việc An Đông Viễn tham dự Hắc Tinh Đại Lễ cũng là một phần trong kế hoạch. Thế lực An Đông Thế Gia không hề yếu, nếu biến nó trở thành một phần lực lượng của Ảnh Nguyệt Sơn Trang ở Đông Hải, cùng với phân điện sắp thành lập này, kế hoạch của tinh hồn sẽ được đảm bảo hơn. Vì vậy nên An Đông Viễn mới được tha một mạng. An Đông Viễn ăn trọn một cước, thân thể trọng thương, dù cố gượng dậy cũng không nổi. Trong ánh mắt hắn thập phần khiếp sợ. Trước đây hắn khinh thường Vũ Văn Phong Nam như thế nào, chẳng ngờ bây giờ lại bại trong tay của Vũ Văn Phong Nam, thật sự là một sự sỉ nhục. Tiếp đó, thuộc hạ của Thương Kỳ lôi An Đông Viễn vào nhà lao, tạm thời nhốt lại đợi tinh hồn xử trí sau. Có An Đông Viễn làm gương, thế nên chẳng còn ai dám lên tiếng phản bác tinh hồn nữa, trong lòng xuất hiện một cảm giác nể sợ với kẻ tự xưng ma quân này. Các ngươi không cần lo lắng, An Đông Viễn và Vũ Văn Phong Nam có đôi chút hiềm khích. Mà Vũ Văn Phong Nam là thuộc hạ dưới trướng bản quân, thế nên chỉ xuất ra chút ít thủ đoạn. Thời gian đã tới, chúng ta cũng nên bắt đầu Hắc Tinh Đại Lễ thôi. Tinh hồn mỉm cười, nguyên lực khẽ động, âm thầm truyền vào Lục Vong Tinh sau lưng, chỉ thấy Lục Vong Tinh hóa thành một đoàn huyền quang, chiếu lên trần nhà, tạo thành một cảnh tượng huyền diệu tuyệt đẹp. Ai nấy đều cảm giác như, trên đỉnh đầu mình chính là vũ trụ vô biên. Thực lực của tinh hồn dường như đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Tinh hồn biểu diễn xong thì ngồi xuống bảo tọa. Tiếp theo để cho Thương Kỳ đứng ra phát biểu. Các vị bằng hữu, sở dĩ quân chủ muốn mời các vị gia nhập Ảnh Nguyệt Sơn Trang, mục đích đương nhiên chính là nâng cao thực lực cho Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Còn bản thân các vị, sau khi trở thành luyện khí sư của Ảnh Nguyệt Sơn Trang, bản thân sẽ nhận được hậu đãi rất lớn, đó chính là cơ hội trở thành một luyện khí sư đỉnh cấp. Trở thành luyện khí sư đỉnh cấp chính là mơ ước của bất kỳ một luyện khí sư nào. Biểu cảm bây giờ của chúng không khác gì lúc Vũ Văn Phong Nam nghe Thương Kỳ nói cả. Đương nhiên có đôi chút khác biệt, đó là bọn họ được chứng kiến thần uy của tinh hồn từ vòng luyện khí sơ khảo cho đến vòng chung kết, khi ấy không có một người nào xứng đáng trở thành đối thủ của tinh hồn cả. Bọn họ lập tức tin tưởng lời hứa của tinh hồn, thế nhưng trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Những người có mặt ở đây có không ít luyện khí sư thiên phú không cao, ví dụ như Vũ Văn Phong Nam, hắn chỉ là một ngũ cấp luyện khí sư mà thôi. Còn nếu không bàn về thiên phú, tính về số lượng thì cũng là một con số không hề nhỏ. Một môn phái mới thành lập mà lại mời một lúc gần 200 luyện khí sư, chỉ tính riêng số tiền cung cấp mỗi tháng cho gần 200 luyện khí sư đã là một con số khổng lồ. Tài lực hùng hậu, xem ra môn phái mới kiến lập này cao thủ không hề ít. Muốn hùng bá một phương, quá đơn giản rồi. Đằng sau chuyện chiêu mộ gần 200 luyện khí sư chỉ sợ là một kế hoạch khổng lồ mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra được. Và sự nghi hoặc này lập tức có người lên tiếng hỏi. Cho ta hỏi một câu hỏi, mục đích Ảnh Nguyệt Sơn Trang chiêu mộ nhiều luyện khí sư như vậy để làm gì? Nếu như đơn giản chỉ là để luyện pháp bảo cho đệ tử của Quý Trang thì chỉ cần mời đến 30, 40 luyện khí sư là quá đủ, và những luyện khí sư này chí ít cũng phải là thất cấp trở lên. Nhưng ở đây lại có gần 200 người, thiên phú của mỗi người không tính là cao. Tài lực của Quý Trang xem ra không tầm thường, vì sao lại mời những kẻ tầm thường như chúng ta? Câu hỏi của người này đồng thời cũng là sự nghi vấn chung của tất cả. Thương Kỳ từ trước đã chuẩn bị săn tinh thần để giải đáp mọi thắc mắc, đối với câu hỏi thẳng vào vấn đề chính này, Thương Kỳ một chút cũng không rối loạn. Thương Kỳ đã có sự cho phép của tinh hồn, Hắc Tinh Đại Lễ này, Thương Kỳ có thể toàn quyền quyết định. Chỉ thấy Thương Kỳ thần sắc không biến, giọng nói trang nghiêm, mà ẩn trong đó là sự sùng bái tột độ, đáp. Thứ nhất, những thiên tài luyện khí khác, căn bản đã bị những đại thế lực tông môn mời mọc cả rồi. Dĩ nhiên bổn trang có thể dùng tiền để khiến cho bọn họ phục vụ cho bổn trang. Nhưng quân chủ lại không muốn như vậy. Đám người đó chỉ làm việc khi cảm thấy có lợi cho bản thân, nếu như gặp chuyện bất chắc, bọn chúng sẽ là kẻ đầu tiên bỏ trốn. Còn các vị thì khác. Thân phận, địa vị của các ngươi không thể sánh bằng đám thiên tài đó. Muốn có chỗ đứng thì phải bái nhập một môn phái nào đó. Nhưng ta đoán, chỉ có những môn phái nhỏ bé mới có thể mời các ngươi gia nhập mà thôi. Nắm bắt được tâm lý của các ngươi, quân chủ mới để ra kế hoạch chiêu mộ các ngươi. Thứ hai, thiên phú của đám thiên tài đó tuy rằng rất cao, nhưng tương lai không thể nói trước được điều gì, các ngươi nếu gặp được kỳ ngộ, nhất định có cơ hội vượt xa bọn chúng. Và kỳ ngộ của các ngươi chính là bái nhập Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Bởi vì Ảnh Nguyệt Sơn Trang đang trong giai đoạn xây dựng, thế lực còn non yếu, vẫn cần có thời gian để ổn định. Trong khoảng thời gian này,

Tinh hồn gật đầu một cái, sau đó để cho hắn đứng cùng với Thương Kỳ. Có thể nói, việc Diệp Nhất Phàm gia nhập Hắc Tinh hội là một việc khiến cho người ta rất kinh ngạc. Nhưng liệu rằng sự ngạc nhiên sẽ dừng lại ở đó? Câu trả lời là không. Bởi vì người tiếp theo xuất hiện cũng đem đó cho người ta một cái ngạc nhiên khác. Kẻ tiếp theo hiện thân chính là người đã giành Á quân luyện khí đại hội. Người sau khi luyện khí đại hội kết thúc đã được không biết bao nhiêu đại thế lực mời gia nhập môn phái của họ với sự đãi ngộ cao cấp nhất, trong đó có cả lời mời của luyện khí công hội nữa. Kẻ đó không ai khác chính là Âu Dương Thiếu Cung. Sự xuất hiện của Diệp Nhất Phàm khiến đại sảnh bát nháo, thì sự xuất hiện của Âu Dương Thiếu Cung đồng thời cũng giống như vậy. Một kẻ là vương tử Tứ Hải Vương Triều, một kẻ là Á quân luyện khí đại hội được bao nhiêu thiên đại thế lực muốn sở hữu, nhưng cả hai đều từ bỏ, lựa chọn một thế lực mới chỉ được thành lập cách đây không lâu. Ảnh Nguyệt Sơn Trang và Hắc Tinh Hội trở thành thuộc hạ dưới trướng của kẻ tự xưng là Ma Quân. Ngày hôm nay thực sự là một ngày tràn ngập sự kinh ngạc, khiến cho người ta khó bề chấp nhận. Âu Dương Thiếu Cung thần thái giống như mọi ngày, mặc cho người ta có nói gì, hắn nửa điểm cũng chẳng để tâm, trực tiếp bước tới gần cổ kiếm đồ lục tuyên thệ. Ta, Âu Dương Thiếu Cung thể trung thành với Ma Quân Chí Tôn, với Ảnh Nguyệt Sơn Trang và với Hắc Tinh Hội. Nếu như phản bội thì sẽ nhận cái chết thê thảm nhất. Nói xong thì bái lệ thanh cổ kiếm rồi uống cạn phần thiên thủy, hoàn thành thủ tục gia nhập Hắc Tinh hội. Hai sự kinh ngạc này đối với mọi người rất lớn. Thế nên những gì xảy ra tiếp theo đối với bọn họ đã không còn gọi là khó chấp nhận nữa. Một số nhân vật địa vị bất phàm khác cũng tham dự Hắc Tinh đại lễ, trở thành những thành viên đầu tiên của Hắc Tinh hội. Đại lễ tiếp tục diễn ra hơn một giờ đồng hồ mới kết thúc. Nhìn xuống đại sảnh phía bên tay phải có hơn 20 người vẫn còn đứng lại, dường như không có dấu hiệu sẽ thực hiện nghi thức gia nhập Hắc Tinh hội. Đối với chuyện này, Tinh Hồn không tỏ ra một chút kinh ngạc nào cả, bởi vì hắn đã lường trước sự việc này sẽ xảy ra. Quyển 4 chương 64, Nhân định Thắng Thiên, Thượng. Mặc dù Hắc Tinh Đại lễ được tổ chức một cách bí mật, thế nhưng thế lực ngầm tồn tại ở Tứ Hải Vương Triều há có thể xem thường được. Có những kẻ thoạt nhìn chỉ là một kẻ hết sức tầm thường, nhưng đôi lúc kẻ đó lại chính là một mật thám làm việc cho một thế lực ngầm nào đó, chẳng hạn như Diệp Gia, Tứ Đại Gia Tộc. Thế nên có lẽ là một số kẻ nào đó đã đánh hơi được hành đường xỏa Thương Kỳ và cử người mò đến đây. Chỉ là bọn chúng lại không biết rằng, người mà bọn chúng cử đi, cho dù ẩn nấp như thế nào, tu vi thâm hậu ra sao, tất cả đều không thể qua mắt được Tinh Hồn. Tổ chức đại lễ Hắc Tinh còn có một mục đích khác, đó chính là xác định kẻ nào thật tâm gia nhập Hắc Tinh hội, còn kẻ nào là vị khách không mời mà tới. Và những kẻ còn đang tỏ vẻ do dự kia, 10 phần thì có đến 9 phần bọn chúng chính là gián điệp được thế lực ngầm nào đó cử đến đây để dò xét. Có đi mà không có về, ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của bọn chúng. Tinh Hồn tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng thì thầm cười lạnh. Cho dù trong số 20 người kia, có người suy nghĩ lại việc có nên gia nhập Hắc Tinh hội hay không thì Tinh Hồn cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Chỉ thấy Tinh Hồn đứng dậy, khí thế đế giả một lần nữa bộc lộ khiến cho người ta không kiềm được cảm giác áp lực trong lòng, thanh âm chậm rãi ẩn chứa nguyên lực từ từ vang lên. Đại lễ đã kết thúc, chúc mừng các ngươi trở thành người của Hắc Tinh hội. Như đã hứa, bản quân nhất định sẽ truyền lại tâm pháp luyện khí chi thuật, trong số những người đang đứng đây, tương lai sẽ có người đạt đến trình độ luyện khí như bản quân hiện tại. Vừa nãy để cho các ngươi uống phần thiên thủy, đó không phải là độc dược, mà là thần dược do ta dùng phần tâm quả, dương cam tinh lộ và thiên phẩm linh mạch luyện thành, đối với cơ thể các ngươi cực kỳ có lợi, không chỉ cải thiện thiên tư mà thể chất được cường hóa rất nhiều. Sở dĩ bản quân gọi phần thiên thủy là độc dược khống chế là để xem các ngươi có thật tâm hay không. Đây chỉ là một bài tâm lý, các ngươi không hề sợ hãi mà vượt qua, bản quân rất có lời khen, và đó chính là phần thưởng đầu tiên mà bản quân tặng cho các ngươi. Chúng nhân ánh mắt kinh ngạc, sau đó chuyển sang mừng rỡ. Cứ tưởng rằng vị chủ tử này là một kẻ độc tài, dùng độc để khống chế thuộc hạ. Quả thực chúng không ngờ rằng Tinh Hồn lại hào phóng đến như vậy. Chỉ mới là ngày đầu tiên ra mắt mà tặng cho họ một phần thưởng hậu hĩnh đến như vậy. Phải biết, thể chất có thể cải thiện, nhưng phải tốn rất nhiều tài nguyên tiền bạc, đối với bọn chúng và gia tộc thì là một việc nằm ngoài khả năng, còn thiên tư, bọn chúng chưa từng nghe nói đến loại thần dược nào có thể cải biến thiên tư của một người cả. Nói lại thì huyền thiên giới không phải là không có loại thần dược này, chỉ là sau thần ma đại chiến, toàn bộ tài liệu đan phương đã bị thiêu hủy, họa trang chỉ có tứ đại đế quốc, tứ đại thần điện và vô thượng thiên cung mới sở hữu thôi. Còn những phương tông môn đại phái khác đừng mơ đến. Lập tức trong lòng bọn chúng sinh ra hảo cảm và sùng bái Tinh Hồn. Cho dù là Âu Dương Thiếu Cung hay Diệp Nhất Phàm, trước đã sùng bái nay còn sùng bái hơn gấp mấy lần. Xem ra ý tưởng đi theo Tinh Hồn là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Nguyên một đám người Hắc Tinh hội quỳ xuống đất, thái độ đối với Tinh Hồn thập phần cung kính, không có một điểm giả dối, thanh âm đồng đều vang lên. Đa tạ ma quân chí tôn. Không cần đa lễ. Phần thiên thủy hiện tại chưa có tác dụng nhiều, các ngươi phải tự mình luyện hóa nó để buộc phát tiềm lực của bản thân. Thiên tư, tu vi và luyện khí chi thuật của các ngươi càng cao thì địa vị, tiền bạc và phần thưởng mà bản quân ban tặng càng hậu hĩnh. Hy vọng các ngươi lấy đây làm tiền đề để phân đấu, góp sức phát triển Hắc Tinh hội và Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Chúng thuộc hạ tuân lệnh. Đối với ý tứ của tinh hồn, bọn chúng thập phần tin tưởng. Bởi vì nhìn tinh hồn hoàn toàn không có điểm nào muốn lừa đối lòng tin của bọn họ, hay nói đúng hơn là hắn khinh thường điều đó. Phục nhân bằng tấm lòng thì họ sẽ liều mạng để đáp trả ân tình, thế nên tinh hồn mới không thi triển ấn ký đánh vào linh hồn hải của bọn họ như cách hắn đã làm đối với bọn người ở Lang Gia Thành. Việc tiếp theo nên làm, đó chính là xử lý mấy con chuột còn lại. Lúc này, tinh hồn không còn giữ thái độ mặt vô biểu tình nữa, mà thay vào đó là một luồng sát khí kinh người, chốc lát khiến cho mọi người kinh hãi. Tinh hồn từ lúc đến Tứ Hải Vương Triều một mực áp chế tu vi, người khác không cách nào nhìn ra được. Bây giờ có lẽ là lúc cho đám thuộc hạ của mình biết, rốt cuộc hắn mạnh mẽ như thế nào. Áp lực nhàn nhạt tỏa ra trong không gian, vừa đủ để những thuộc hạ của hắn biết thực lực chân chính của hắn. Tuy rằng bọn chúng không cách nào đoán được, nhưng trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ, tinh hồn chính là cao thủ đấu thần kỳ, còn ở cảnh giới nào thì bọn chúng không dám suy đoán lung tung. Những kẻ hiểu rõ nhất sát khí mãnh liệt của tinh hồn chính là hai mươi mấy người không gia nhập Hắc Tinh hội. Bọn chúng chỉ cảm thấy bầu trời sụp đổ đè nặng trên người chúng, thân thể nặng trĩu cả vạn cân, không chịu được mà quỳ trên đất, thậm chí là bẹp dí xuống đất không tài nào ngẩng lên được. Trong lòng bọn chúng cực kỳ sợ hãi, đó chính là cảm giác sợ hãi tột độ, tựa hồ người thiếu niên trẻ tuổi kia chính là tử thần đến lấy mạng chúng vậy. Chỉ nghe bên tai một giọng nói âm lãnh lạnh tận xương tủy vang lên. Bản quân muốn xem là kẻ nào mà dám cử mấy con chuột này đến phá đám Hắc Tinh hội. Đôi mắt huyết sắc bất chợt lóe lên, tinh hồn đang thi triển Thiên Ma Nhiếp Hồn Chi Nhãn Nhiếp Hồn Thuật để đọc suy nghĩ của đám người này. Trước đây, mỗi khi thi triển Thiên Ma Nhiếp Hồn Chi Nhãn tinh hồn phải tốn rất nhiều nguyên lực, trong một ngày chỉ sử dụng được khoảng 4 đến 5 lần. Theo tu vi càng cao thì số lần vận dụng càng nhiều và càng mạnh. Với thực lực hiện tại của tinh hồn, hắn muốn vận dụng Thiên Ma Nhãn bất cứ lúc nào hắn muốn, nguyên lực cũng tiêu tốn rất ít. Hoàn toàn không đáng kể. Đám gián điệp kia chỉ cảm thấy trong giây lát đầu óc mình trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức, đôi tai không còn nghe thấy gì, mắt thì trở nên mơ hồ. Xung quanh là một thế giới màu trắng, chẳng còn tồn tại bất cứ một cảm giác nào khác nữa. Nhưng loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất. Vài giây sau bọn chúng phục hồi ý thức trở lại, áp lực trên người cũng đã được cởi bỏ, trở nên rất nhẹ nhõm. Lôi ra, Cố ra, Thiết ra ha ha, ngay cả Diệp ra cũng tham gia vào đây. Xem ra sự hấp dẫn của Hắc Tinh hội không hề nhỏ à. Giọng nói của tinh hồn như từ chốn cửu u vang vọng lên, lạnh lẽo như hàn khí, sắc bén như đao cương khiến cho người ta rùng mình, sống lưng chạy dọc một luồng khí lạnh lẽo. Đúng như tinh hồn suy đoán, trừ luyện khí công hội ra, hầu như toàn bộ thế lực tồn tại mạnh mẽ ở Tứ Hải Vương Triều đều cho gián điệp mò đến đây. Thậm chí có cả những phương thế lực khác, như Thiên Phong Quốc hay Thiên Long Thần Điện, nhưng điều này chẳng khiến cho tâm tư tinh hồn dao động, mà thậm chí còn có chút hưng phấn nữa. Muốn đến cứ đến, nhưng có mạng để rời đi hay không thì còn chưa biết. Cho dù là thảo phạt kinh xà đi nữa thì tinh hồn cũng không để tâm. Thứ nhất, Diệp Nhất Phàm với tư cách thành viên Hắc Tinh hội nhất định sẽ dùng thân phận của mình để bảo vệ Hắc Tinh hội, còn điều thứ hai thì chuẩn bị sắp xuất hiện. Nghe tinh hồn nói có cả gián điệp Diệp ra mò đến, trong lòng Diệp Nhất Phàm không khỏi chột dạ. Xem ra hành vi của bản thân đã bị gia tộc lờ mờ đoán được nên mới cho người theo dõi và bí mật xâm nhập Hắc Tinh hội. Nhìn biểu hiện của Diệp Nhất Phàm, tinh hồn vô cùng hài lòng, chỉ là không biểu hiện lên mặt thôi. Kẻ thông minh thì phải biết làm gì. Diệp Nhất Phàm với cá tính của hắn sẽ tìm biện pháp để xử lý, tinh hồn sẽ không can thiệp vào, và hắn có lẽ cũng chẳng buồn quan tâm đến, mặc do Diệp Nhất Phàm muốn làm gì thì làm. Dạ quân, ngươi đã biết thân phận của chúng ta thì tốt nhất là nên để bọn ta đi, nếu không hắc hắc. Thái độ của bọn chúng bên ngoài tuy rằng kiêu ngạo, nhưng thực chất trong lòng thầm than trời, muôn vạn lời cầu mong tinh hồn sẽ buông tha cho bọn chúng. Đáng tiếc. Tinh hồn nửa điểm không để tâm đến lời uy hiếp kia, và cũng ghét nhất kẻ nào dám uy hiếp hắn. Chỉ thấy tinh hồn tựa hộ một lãnh huyết ma vương hồi sinh, lạnh lùng hỏi. Nếu không thì sao? Nếu không thì các gia tộc sẽ không buông tha cho ngươi, và cả Hắc Tinh hội của ngươi cũng sẽ bị tru diệt ở Tứ Hải Vương Triều. Dạ quân, làm người cần có chừng mực, hôm nay ngươi để chúng ta đi, bọn ta nhất định sẽ nói với các gia tộc không làm khó dễ hành động của ngươi và Hắc Tinh hội. Quyển 4 chương 65, Nhân định Thắng Thiên, Trung. Còn tưởng rằng tinh hồn mặc dù không nể mặt đối với tứ đại gia tộc và một số tông môn đại phái thì cũng phải nhún nhường một chút với Diệp gia. Ở Tứ Hải Vương Triều, bất kính với Diệp gia chính là tội khi quân. Nhưng tinh hồn là loại người nào, đừng nói là hiện tại, trước đây hắn chỉ là một tiểu tu sĩ nho nhỏ mà đã dám đối chọi với Thiên Phong Đế Quốc. Diệp gia có thể so với Trịnh gia sao? Đương nhiên là không, thế nên đừng nghĩ rằng một cái thân phận Diệp gia có thể khiến cho tinh hồn suy nghĩ lại. Còn lời nào muốn nói nữa không? Ngươi nếu ngươi dám động đến chúng ta, Diệp gia và toàn bộ gia tộc ở Tứ Hải Vương Triều sẽ không buông tha ngươi, nhất định sẽ. Tinh hồn một lời lạnh lẽo, như thiên quân sát phạt khiến cho bọn chúng sợ hãi đến tâm can, câu nói cứ ấp há ấp úng, mỗi lúc một nhỏ lại khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của tinh hồn. Còn định nói thêm thì đã bị uy khí của tinh hồn đánh mạnh vào tinh thần, lập tức mất đi ý thức. Trong sát na bị một ngọn lửa màu đen huyền đốt cháy, không một tiếng kêu la hay phản kháng nào, hơn 20 người lập tức thần hồn câu diệt, thân thể biến thành hư vô, còn nguyên thần thì biến thành thức ăn nuôi dưỡng hỏa công công. Chứng kiến sức mạnh đáng sợ của tinh hồn, đặc biệt là ngọn lửa màu đen đã thiêu đám gián điệp thành cho bụi khiến cho những người gia nhập Hắc Tinh hội trong lòng không khỏi kinh sợ. Nếu vừa rồi đứng cùng với mấy tên đó, có lẽ bây giờ mình cũng hóa thành một đống tro tàn không, thậm chí là biến mất triệt để không để lại một chút dấu vết nào. Có mấy tên đó để tinh hồn giết gà dọa khỉ, xem như cho những tên thuộc hạ mới này biết sự lợi hại của hắn, biết được nếu có ý gian dối sẽ có kết cục như thế nào. Mục đích đã thành công, tinh hồn bắt đầu tổ chức lại các chức vụ, vài ngày nữa sẽ tiến hành đi vào hoạt động. Trong Hắc Tinh hội, Âu Dương Thiếu Cung và Diệp Nhất Phàm là hai người có tu vi và luyện khí chi thuật cao nhất. Thế nên Âu Dương Thiếu Cung được tinh hồn chỉ định làm hội trưởng, Diệp Nhất Phàm làm phó hội trưởng, Thương Kỳ làm tổng quản Hắc Tinh hội, đặc quyền của Thương Kỳ chỉ dưới Âu Dương Thiếu Cung và Diệp Nhất Phàm mà thôi. Ngoài ra, tinh hồn còn căn dặn Diệp Nhất Phàm âm thầm xây dựng một thế lực ngầm ở Tứ Hải Vương Triều. Nhiệm vụ chính của thế lực ngầm này là thu thập tin tức ở Tứ Hải Vương Triều và một số vùng xung quanh, đồng thời phải ra sức bảo hộ cho Hắc Tinh hội đảm bảo an toàn. Dù sao thì Hắc Tinh hội cũng vừa mới thành lập, tinh hồn lại không thể quản việc ở đây, thế nên để không có chuyện vạn nhất xảy ra thì nhất định phải làm việc này. Chỉ là quyền lực của Diệp Nhất Phàm có hạn, nếu như những kẻ có quyền lực cao hơn muốn phá hoại Hắc Tinh hội, Diệp Nhất Phàm chỉ đành lực bất tòng tâm. Việc này tinh hồn cũng đã từng suy nghĩ qua, và đương nhiên là đã có biện pháp cho việc này. Về chuyện này, nếu trong phạm vi của ngươi thì ngươi trực tiếp xuất thủ, còn không thì hãy đi tìm một người. Là nhân vật nào? Diệp Nhất Phàm hơi ngạc nhiên hỏi. Ở Tứ Hải Vương Triều này có nhân vật nào cường đại đến vậy? Ngay cả nếu như Diệp gia muốn làm khó dễ cho Hắc Tinh hội mà người này can thiệp vào thì Diệp gia cũng phải nhượng bộ vài phần. Ngươi đi theo ta. Tinh hồn ánh mắt thần bí, nhỏ giọng nói với Diệp Nhất Phàm. Sau đó lại quay sang nói với Thương Kỳ và Âu Dương Thiếu Cung. Hai người trước tiên sắp xếp lại đại cục Hắc Tinh hội, bố trí như thế nào tùy các ngươi quyết định, ta sẽ không can dự vào, bởi vì thứ mà ta muốn thấy là kết quả. Nếu như thiếu kinh phí thì cho người đến tìm ta. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tinh hồn rất tin tưởng hai người sẽ hoàn thành tốt công việc mà hắn đã giao, thế nên một chút cũng không bận tâm mà dẫn Diệp Nhất Phàm trở lên lại mặt đất. Đã vài canh giờ trôi qua, mưa gió cũng đã ngừng, nhưng ở trong trúc lâm này, cái không khí lạnh lẽo ma quái vẫn khiến cho người ta giận người. Khi vừa mới ra ngoài, Diệp Nhất Phàm ánh mắt nhìn quanh. Lúc mới đến đây, hắn còn nhớ có mấy người canh giữ, nhưng hiện tại thì không thấy bất kỳ người nào. Còn tinh hồn thì gương mặt vẫn âm trầm như trước, đối với việc khác thường này không chút để tâm nào. Đột nhiên tinh hồn cất tiếng nói. Đã tới thì không cần phải ẩn nấp nữa, xuất hiện đi. Tu vi của tinh hồn thâm sâu khó lường, ngay cả đại cường giả thượng thần cảnh Lưu Tổ Quang cũng không thể dò xét được, thần thức lại vô cùng minh mẫn, làm sao không biết được xung quanh đang có người được. Diệp Nhất Phàm biết sự lợi hại của tinh hồn, thế nên ánh mắt chỉ xẹt qua một tia kinh ngạc rồi biến mất, chỉ còn lại biểu cảm muốn nhìn xem nhân vật mà tinh hồn nói rốt cuộc là người nào. Người đang ẩn mình trong bóng tối tựa hồ có chút kinh ngạc. Có lẽ y đang thắc mắc, với tu vi thâm hậu của mình và thuật ẩn mình rất hoàn hảo mà vẫn bị tinh hồn phát hiện ra được. Vài giây sau thì từ kinh ngạc, y chuyển thành hứng thú. Tuy rằng chưa biết rõ mục đích của y là gì. Nhưng xem biểu cảm của y như vậy có lẽ đối với hành động của tinh hồn và Hắc Tinh đại lễ hoàn toàn không có ác ý. Chỉ nghe trong gió xuất hiện một tia ba động nhỏ, đương nhiên chỉ có tinh hồn với thần thức minh mẫn mới cảm giác được, gặp người khác thì đừng mơ phát hiện ra. Đứng trong căn nhà đổ nát, không khí xung quanh và nền đất ẩm ướt, cơn gió đêm lạnh lẽo lâu lâu lại rít qua những hàng trúc, một loại khí tức khiến cho người ta run sợ. Trước mặt Diệp Nhất Phàm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người. Mặc dù chỉ đứng cách hai người tinh hồn và Diệp Nhất Phàm chỉ chừng 5-6 thước, thế nhưng Diệp Nhất Phàm lại không cách nào nhìn rõ được gương mặt của nhân vật thần bí này. Chỉ biết rằng người vừa mới đến thân thể cao lớn và lực lưỡng, mặc dù trước đó mưa gió rất lớn, nhưng trường bào trên người lại không có một chút ẩm ướt nào, tựa hồ mưa gió không thể tác động đến y tu vi của người này không ngờ lại thâm sâu đến như vậy. Trước giờ Diệp Nhất Phàm chỉ biết rằng, vị cao thủ tọa trấn ở Tứ Hải Vương Triều, luôn đồng hành với phụ hoàng Diệp Anh của hắn là người mạnh mẽ nhất, nhưng không ngờ rằng ở Tứ Hải Vương Triều còn có một nhân vật khác tu vi khó lường đến như vậy. Thần bí nhân kia đôi mắt hứng thú nhìn Tinh Hồn hỏi. Ngươi làm sao có thể phát hiện ra ta? Từ lúc ngươi vừa mới tiến vào Trúc Lâm thì ta đã phát hiện rồi. Mà cho dù ta không biết ngươi đến đây khi nào đi nữa, thì ta vẫn có thể chắc chắn một điều là ngươi nhất định sẽ đến đây. Tinh Hồn mỉm cười, giọng nói tràn đầy tự tin đáp. Ồ! Trước đây 2 ngày, sau khi luyện khí đại hội kết thúc, ngươi đã bí mật theo dõi ta. Ngay cả việc ta cử thuộc hạ trong buổi hiến tiệc mà Diệp Nhất Phàm tổ chức tiến hành lôi kéo một số luyện khí sư cũng bị ngươi phát hiện. Tốn thời gian theo dõi hành động của ta như vậy, biết được địa điểm ta sẽ gặp mặt những luyện khí sư này mà còn không mò đến đây thì đúng là chuyện lạ. Ha ha, thì ra ngươi đã biết. Không những thế mà còn cố tình để lộ dấu vết để ta tự đến đây. Thủ đoạn không tồi, ta rất thưởng thức. Thần bí nhân vỗ tay, mặc dù biết mình bị Tinh Hồn dắt mũi nhưng không hề tỏ ra phẫn nộ hay tức giận nào cả. Vậy ngươi có thể cho ta biết, mục đích ngươi dụ ta đến đây để làm gì không? Giọng nói của thần bí nhân có chút thay đổi, ánh mắt âm trầm nhìn Tinh Hồn hỏi tiếp. Vài giờ trước ta vừa mới thành lập Hắc Tinh Hội, hoạt động giống với luyện khí công hội vậy. Vì mới thành lập nên thế lực rất mỏng, trong hội không có cao thủ tọa chấn, chỉ sợ sẽ bị một số kẻ mò đến gây chuyện. Mặc dù đã có Diệp Nhất Phàm dùng quyền lực của hắn để bảo hộ, nhưng sức người có hạn, có một số chuyện hắn không thể can thiệp được. Ra vậy, ngươi dụ ta đến đây là muốn ta giúp ngươi bảo hộ Hắc Tinh Hội. Đúng vậy, chuyện này đối với ngươi chỉ là một việc còn con. Đương nhiên, chỉ là lợi ích mà ta có được khi giúp ngươi là gì? Nếu như không có câu trả lời thích đáng thì đừng mong ta sẽ giúp, ngược lại chính ta sẽ hủy đi Hắc Tinh Hội. Thần bí nhân nói năng ngay thẳng, hoàn toàn chẳng quan tâm Tinh Hồn có Phật ý hay không. Bởi vì những thứ mà người khác mơ tới, chẳng hạn như thực lực và quyền lực, hắn đều có. Nếu như Tinh Hồn muốn dùng tiền bạc để hối lộ hắn, chắc chắn giao dịch này 100% sẽ thất bại. Và ngày hôm nay cũng là ngày tàn của Hắc Tinh Hội vừa mới thành lập không lâu. Lợi ích đương nhiên là có, thậm chí còn vượt xa mong đợi của ngươi, tuyệt không để ngươi thất vọng. Nhưng trước tiên ngươi phải đáp ứng ta việc bảo hộ Hắc Tinh Hội đã, chuyện khác sẽ nói sau. Nhìn biểu cảm thập phần tự tin của Tinh Hồn, thần bí nhân trong lòng sinh ra một tia tin tưởng, liền gật đầu. Quay sang nhìn Diệp Nhất Phàm, đồng thời xóa bỏ lực lượng vô hình trên người, nhờ vậy mới khiến cho Diệp Nhất Phàm biết được thần bí nhân này là ai. Hội chủ. Thật không ngờ lại là người. Diệp Nhất Phàm bái kiến hội chủ. Thần bí nhân không ngờ lại chính là Diệp Hoàng, hội chủ luyện khí công hội, người mà ngay cả phụ hoàng Diệp Nhất Phàm Diệp Anh cũng phải kiên nể mấy phần. Hắn thật không thể tưởng tượng được, một đại nhân vật thường ngày ít xuất hiện như vậy mà cũng bị hấp dẫn bởi Tinh Hồn mà xuất hiện ở đây. Quyển 4 chương 66, Nhân Định Thăng Thiên, ha. Địa vị của Diệp Hoàng tại Tứ Hải Vương Triều chính là một trong những tồn tại cao cấp nhất, nếu như có người này đứng ra bảo vệ cho Hắc Tinh Hội, như vậy sẽ không còn sợ bất kỳ thế lực nào động đến nữa. Chỉ là hoạt động của Hắc Tinh Hội giống với luyện khí công hội. Diệp Hoàng tại sao lại vì một tổ chức có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của luyện khí công hội mà đồng ý giúp Tinh Hồn bảo hộ Hắc Tinh Hội? Trong lòng Diệp Nhất Phàm thiết nghĩ, chỉ sợ bên trong có ẩn tình không nhỏ. Không cần đa lễ. Tam Vương Tử, đây là Tử Kim Lệnh, ngươi cầm lấy, nếu sau này Hắc Tinh Hội có gặp khó khăn mà ngươi không thể quản thì cứ cầm nó đến luyện khí công hội, lúc đó bản tọa sẽ ra mặt thay ngươi. Diệp Hoàng vừa nói, trên tay vừa xuất hiện một khối ngọc bài màu tím được điêu khắc rất đẹp, chính giữa là biểu tượng hình chiếc búa của luyện khí công hội. Tử Kim Lệnh chính là lệnh bài cao cấp nhất, chỉ có một số người có thân phận đặc thù mới có thể sở hữu, kể như phụ hoàng của hắn, 4 vị gia chủ tứ đại gia tộc có tấm ngọc bài này, như vậy là Diệp Hoàng đã hoàn toàn đồng ý giúp sức cho Tinh Hồn. Diệp Nhất Phàm không dám chần chừ, lập tức cầm lấy tấm ngọc bài rồi cất vào càn khôn trạc. Mắt thấy việc này đã đi đúng hướng, Tinh Hồn bỗng nói: "Ngươi bây giờ trở lại dưới đó, tranh thủ thời gian sắp xếp lại rồi để mọi người giải tán, tránh hai vách mạch rừng, khiến cho người khác chú ý, còn ta có việc riêng cần nói với Diệp hội chủ một chuyến. Hiện tại ta còn ở lại Kiếm Nam Thành một thời gian, nếu có gì bất ổn thì cứ bóp nát khối ngọc giản này, lúc đó ta sẽ xuất hiện." Ném qua cho Diệp Nhất Phàm một khối ngọc giản, tiếp đó Tinh Hồn và Diệp Hoàng khẽ chuyển người một cái, cứu tưởng tượng như có một cơn gió nhẹ vừa thổi qua, trước mắt đã không còn thấy thân hình hai người bọn họ nữa. Diệp Nhất Phàm trong lòng thầm kinh hãi. Hai người này quả thực là những con quái vật mạnh mẽ. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Phía nơi hừng đông mặt trời dần ló dạng, báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu. Ngoại ô Kiếm Nam Thành, trên bầu trời có 2 vầng lưu tinh bay qua với tốc độ cực nhanh. Nếu như không để ý kỹ thì tuyệt đối không thể nào nhìn thấy được. 2 vầng lưu tinh này chính là Tinh Hồn và Diệp Hoàng.

hy vọng ngươi làm đúng với những gì mà ngươi vừa nói. Một lời đã định. Diệp Hoàng đã đồng ý, như vậy sự an toàn của Hắc Tinh hội đã được chắc chắn, hành động sau này sẽ không phải câu nệ gì cả. Nên móng đầu tiên cho sự quật khởi của tinh hồn cứ như vậy được hình thành. Hiện tại Hắc Tinh hội chỉ là một hội kín nho nhỏ, nhưng ai mà biết được sau này nó sẽ trở thành thế lực cường đại như thế nào. Âu chỉ có tương lai mới quyết định được. Trở lại với hiện tại, giao ước đã xong, phía bên Hắc Tinh hội cũng đã có mấy tên Âu Dương thiếu cung, Diệp Nhất Phàm và Thương Kỳ lo liệu. Việc tiếp theo tinh hồn cần làm chính là rời khỏi trục nhật đảo Tứ Hải Vương Triều này, tiếp tục phi hành về hướng đông để đến nơi sinh sống của Long tộc Bàn Long Đảo. Thứ nhất là trao trả Thiên Long Giới cho Long tộc, thứ hai là tiến vào Đông Ly Thánh Cảnh để giải phong ấn của Mạc Quyên. Đại sự ở Lang Gia Thành còn rất nhiều việc chờ tinh hồn phải xử lý, thế nên làm việc càng nhanh càng tốt. Đang muốn từ biệt Diệp Hoàng thì bỗng tinh hồn nhớ ra một việc quan trọng khác. Nhớ lại lúc Diệp Hoàng thi triển Hỏa Lân Diễm, bỗng nhiên Huyễn Linh Châu xuất hiện biến dị lạ thường. Nó giống như lúc mà tinh hồn sau khi được Hỏa Công Công đưa cho 10 viên Huyễn Linh Châu dị bảo mà Tiên Tôn Thái Cổ Thái lưu lại cho tinh hồn. Khi đó đã có 3 viên Huyễn Linh Châu rung động, nhắm vào hai người Phượng Cửu và Cơ Vô Dạ, còn lại là quả trứng thần bí mà tinh hồn tình cờ mua được tại đấu giá hội Lục Nguyên. Hôm nay lại có thêm một Huyễn Linh Châu phát sinh biến dị nữa, tuy rằng mờ nhạt nhưng tinh hồn vẫn cảm nhận được. Ta có một điều muốn hỏi, dị hỏa Hỏa Lân Diễm của ngươi từ đâu mà có? Diệp Hoàng nội tâm hơi ngạc nhiên. Lão không ngờ tinh hồn có thể nhận ra được Hỏa Lân Diễm. Bởi vì Hỏa Lân Diễm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không hề có bất kỳ tài liệu nào ghi chép về nó cả, chỉ nghe qua những truyền thuyết lưu truyền từ thời thượng cổ mà thôi. Thậm chí ngay cả những đại trưởng lão trong công hội cũng chẳng có mấy người biết được Diệp Hoàng có Hỏa Lân Diễm cả. Nhiều năm trước đây, ta trong một lần du ngoại ở Thiên Dương Đại Lục, tại bí địa Hỏa Hải Nam Hoang gặp được một đầu Hỏa Kỳ Lân. Đầu Hỏa Kỳ Lân này nói rằng nó bị thương rất nặng, cần có nơi để tĩnh dưỡng. Chờ đợi một người có thể giúp nó chữa thương. Sau đó ta liền bí mật đem Hỏa Kỳ Lân về luyện khí công hội, để nó tịnh dưỡng trong mật thất. Ngươi có thể nhận ra Hỏa Lân Diễm, chắc hẳn có liên quan một chút với nó, nói không chừng có thể trị thương được cho Hỏa Kỳ Lân cũng nên. Để ta dẫn ngươi đến đó. Tinh hồn gật đầu, sau đó đi theo Diệp Hoàng tiến về phía mật thất. Mật thất này nằm ngay bên trong nơi bế quan tu luyện của Diệp Hoàng, tuyệt đối là một địa phương an toàn nhất. Chẳng trách mặc dù tịnh dưỡng ở luyện khí công hội nhiều năm mà chẳng một ai phát hiện ra. Diệp Hoàng đi về phía cuối bức tường, nguyên lực khẽ động, tay đặt áp vào mặt bức tường. Chỉ sau đó vài giây, đông từ trong không gian truyền đến một loại âm thanh kỳ lạ. Tinh hồn có thể cảm nhận được nơi dùng để bế quan của Diệp Hoàng rung truyền nhẹ nhẹ, đồng thời từ bên dưới lòng đất có một cỗ nhiệt khí nóng bỏng như muốn thiêu rụi mọi thứ dâng lên. Đương nhiên nhiệt khí này không thể tác động được tinh hồn, bởi vì trong đan điền của hắn có hỏa chi bản nguyên. Vô luận loại hỏa diễm nào còn nằm trong ngũ hành pháp tắc thì không thể làm bị thương tinh hồn được. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên tách ra làm hai, bên dưới xuất hiện một thông đạo nhỏ đầm sâu vào bên dưới đại địa. Cỗ nhiệt khí bức nhân chính là từ thông đạo này truyền ra. Tiếp đó tinh hồn và Diệp Hoàng đi vào bên trong thông đạo để đến nơi Hỏa Kỳ Lân đang dưỡng thương. Chẳng biết thông đạo này dài bao nhiêu mà đi gần một nửa canh giờ mà vẫn chưa tới nơi. Tinh hồn trong lòng thầm toán tính, khoảng cách chỗ hắn đang đứng so với bên trên có lẽ đã hơn 1000 trượng rồi. Càng tiến sâu xuống bên dưới, lực lượng thổ chi pháp tắc càng nồng đậm, nếu không có nhục thân mạnh mẽ thì sẽ bị thổ chi pháp tắc này chấn nát, thân vẫn đạo tiêu. Tinh hồn đoán rằng, thông đạo này có lẽ không phải là Diệp Hoàng kiến tạo nên, mà chính là Hỏa Kỳ Lân. Coi bộ đầu Hỏa Kỳ Lân này có thể hóa thành hình người. Tiếp tục đi thêm một khắc nữa, rốt cuộc cũng đã đến được nơi cần đến. Trước mặt hai người là một mảng huyết hồng, nhiệt khí nóng rát liên tục thổi ra khiến người ta rất khó chịu. Tinh hồn có hỏa chi bản nguyên nên không bị ảnh hưởng. Diệp Hoàng thì nhờ có Hỏa Lân Diễm tương đồng nên cũng không bị tác động nhiều. Ngoại trừ hai người ra, chỉ sợ không có một người nào có thể tiến vào địa phương chí dương này. Không gian khe khẽ vang lên một tiếng thở dốc, tiếng thở này phát ra từ một sinh vật cực kỳ lớn. Đống Diệp Hoàng đứng bên cạnh tinh hồn thất thanh nói. Khổng Lân, hôm nay ta dẫn đến một người nhìn ra được Hỏa Lân Diễm mà ngươi đã ban cho ta. Khổng Lân chính là tên gọi của Hỏa Kỳ Lân. Không có bất kỳ một âm thanh phản hồi nào ngoại trừ tiếng thở dốc cả khiến cho tinh hồn và Diệp Hoàng kinh ngạc. Nhưng chỉ sau đó vài giây, bên dưới mặt nham tương nóng chảy đang bốc khói liên tục kia bỗng co biến động, bọt khí xuất hiện càng lúc càng nhiều. Cho đến khi mặt nham tương bắn ra tứ phương tung tóe, chỉ thấy sau đó xuất hiện một gã nam tử trẻ tuổi, mái tóc đỏ rực như ánh lửa, dung mạo tuấn tú phi phàm, thân thể cường tráng, cao đến tận 1 thước 9. Khí thế trên người tuy rằng đã thu liễm, nhưng tinh hồn vẫn nhìn ra được tu vi của Khổng Lân thâm sâu khó lường. Tựa hồ rất giống với Phượng Cửu và Mạc Quyên. Tứ linh phân biệt gồm Uy Lam Thanh Long, Tà Mâu Bạch Hổ, Cửu Vĩ Hỏa Phượng Hoàng và Băng Nguyên Huyền Vũ, cùng với Hỏa Kỳ Lân đều là thần thú từ thời viễn cổ, lực lượng như thế nào phàm nhân không ai biết được. Tinh hồn tu vi bây giờ đã là tu chân giả đại thừa kỳ mà vẫn không nhìn ra được tu vi của Khổng Lân, đủ biết rằng lực lượng của nó mạnh mẽ như thế nào. Và điều khiến tinh hồn vui mừng chính là Huyễn Linh Châu phát ra rung động cực kỳ mạnh mẽ. Khổng Lân quả nhiên chính là một trong 10 kẻ mà tinh hồn đang tìm kiếm. Hiện tại vẫn còn 6 viên Huyễn Linh Châu tương ứng với 6 người nữa vẫn chưa xuất hiện. Nếu như có thể tập hợp được 10 người, như vậy tinh hồn càng đến gần hơn với kế hoạch của mình. Khổng Lân thân thể phiêu đãng, mái tóc rực lửa không gió mà bay, khí tức trên người như có như không, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Khổng Lân đáp xuống mặt đất, tinh hồn nhận ra được sắc mặt Khổng Lân tái nhợt, hô hấp không đều. Cảm giác của một luyện dược sư cho hắn biết, trên người Khổng Lân chắc chắn có rất nhiều vết thương chí mạng, đồng thời tồn tại không ít cấm chế kiểm hãm sức mạnh của y, tựa hồ cấm chế này có gì đó rất giống với Phượng Cửu. Chẳng lẽ thời viễn cổ hồng hoang, hoặc là thượng cổ hồng hoang đã xảy ra biến cố gì chăng? Trong lòng tinh hồn không khỏi phát sinh nghi hoặc. Lúc này, Khổng Lân bất ngờ lên tiếng. Ngươi chính là người đã nhìn ra được hỏa lân diễm mà bản vương lưu trên người Diệp Hoàng. Giọng nói của Khổng Lân có chút mệt mỏi, xem ra việc tịnh dưỡng ở nơi này hoàn toàn không có chút kết quả nào. Tinh hồn gật đầu, đáp: Phải. Ta có thể nhìn ra được trên người ngươi có rất nhiều vết thương chí mạng, nó không ngừng bào mòn sinh mệnh của ngươi, khiến thọ nguyên trên người ngươi giảm xuống rất nhiều. Nếu không nhờ có địa phương chí dương này, đồng thời Diệp Hoàng bố trí thêm không dưới 100 cái thượng phẩm linh mạch, thiên phẩm linh mạch và thánh phẩm linh mạch, nhờ vậy mới giúp ngươi cầm chừng được. Ta nói không sai chứ? Ngươi là luyện dược sư. Nghe ngữ điệu của tinh hồn, trong mắt Khổng Lân lộ ra một tia vui mừng. Vết thương trên người của hắn không phải ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng tinh hồn lại nhận ra được, chứng tỏ luyện dược chi thuật của tinh hồn vô cùng thâm sâu. Khổng Lân bám trụ đến hôm nay, chính là mong muốn có thể tìm ra người chữa trị vết thương cho nó. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng hôm nay đã tìm ra được người này. Quyển 4 chương 69, Đông Hà Y Bàn Long, hạ. Nhìn thấy tinh hồn gật đầu xác nhận, Khổng Lân càng trở nên vui mừng. Gương mặt âm trầm lạnh lẽo trước đây hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một nét vui mừng hiếm thấy. Chỉ là, đông nhiên giọng điệu tinh hồn có chút ngập ngừng, khiến cho tâm trạng của Khổng Lân có chút khựng lại. Hắn hiếu kỳ, liền hỏi. Là gì? Mặc dù ta nhìn ra được thương thế của ngươi, nhưng không nắm chắc được sẽ trị khỏi. Mà linh dược đều là những loại phi thường hiếm thấy, dùng tiền chưa chắc đã có thể mua được. Nếu không may mắn, chỉ sợ cho đến khi ngươi thọ nguyên cạn sạch cũng chưa có thể tìm được. Quả thực cực kỳ khó khăn. Vết thương của Khổng Lân cực kỳ nặng nề, tổn thương kinh mạch, ngay cả lân đan cũng bị nứt nẻ, trên người tồn tại cấm chế phong ấn, rất giống với cấm chế phong ấn của Phượng Cửu. Nhưng Phượng Cửu thì vết thương không nặng, thế nên tinh hồn mới dễ dàng phối hợp với thần lực của nàng để phá vỡ cấm chế phong ấn. Còn Khổng Lân, nếu như cứ cố chấp cởi bỏ cấm chế phong ấn, đã không cứu được, thậm chí còn khiến cho thọ nguyên của hắn suy giảm nhanh hơn nữa. Muốn cởi bỏ cấm chế phong ấn thì trước tiên phải dùng các loại linh thảo để giúp Khổng Lân phục hồi. Thế nhưng những loại linh thảo này chỉ có thể ngộ không thể cầu. Có một số loại linh thảo chính, tỉ như hỗn độn nhân sâm quả lấy từ hỗn độn nhân sâm bảo thụ, 3.000 năm ra hoa, 6.000 năm kết trái, 9.000 năm mới thành thụ. Tổng cộng phải mất đến 18.000 năm mới có tác dụng chữa trị cho Khổng Lân được. Mà hỗn độn nhân sâm bảo thụ sinh trưởng ở thời thái cổ hồng hoang, tinh hồn là vô tình xem được trong bảo tàng các hắc ám động phủ mà thôi. Chỉ tính một loại linh dược mà đã vô cùng chân quý như vậy, chỉ sợ tỷ lệ giúp cho Khổng Lân khôi phục thực lực đỉnh phong là 1% mà thôi. Chờ đợi cả vạn năm, không lẽ cứ như vậy sinh mệnh của ta sẽ kết sao? Ta không cam tâm. Ý tứ của tinh hồn, Khổng Lân thân thể bất động, dường như vô cùng thất vọng với câu trả lời này. Không kiềm được, hắn thốt ra những lời bi ai thảm thiết. Thế nhưng, câu nói kế tiếp của tinh hồn như kéo Khổng Lân trở về từ vực thảm. Ta chỉ nói là khó khăn chứ không phải là không có cách cứu ngươi. Thật thật sao? Khổng Lân ánh mắt sáng rực, bất chợt hỏi. Đương nhiên, ta có một pháp bảo không gian, thời gian ở trong không gian này trôi qua rất chậm. Ngươi có thể tạm thời vào đó sinh hoạt, đợi cho đến khi ta tìm được những linh thảo cần thiết thì sẽ giúp ngươi trị thương. Không gian tiểu thế giới đó chính là Hoành Thiên Bí Cảnh. Tinh hồn sau khi thu được truyền thừa Hoành Thiên Bí Cảnh thì sau đó tiên tôn Thái Cổ Thái đã chỉ điểm cho tinh hồn cách sử dụng Hoành Thiên Bí Cảnh như thế nào. Tuy rằng công dụng chính của Hoành Thiên Bí Cảnh là phục sinh cổ kiếm đồ lục, nhưng bên cạnh công dụng này thì Hoành Thiên Bí Cảnh còn có một tác dụng khác, chính là trở thành nơi trú ẩn an toàn khi tinh hồn gặp nguy hiểm tính mạng. Tu vi đại thừa kỳ của tinh hồn coi như tạm thời đủ sức mạnh để thao túng Hoành Thiên Bí Cảnh. Hiện tại hắn có thể điều chỉnh thời gian bên trong Hoành Thiên Bí Cảnh. Nếu như bên ngoài trôi qua 100 năm thì bên trong Hoành Thiên Bí Cảnh chỉ mới trôi qua một ngày mà thôi. Chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài là 100 lần, đồng nghĩa với việc Khổng Lân sẽ có thêm gấp 100 lần thọ nguyên. Nếu như Khổng Lân chỉ còn lại 100 năm thọ nguyên, sau khi tiến vào hành thiên bí cảnh thì hắn sẽ có 1 vạn năm thọ nguyên. Như vậy tinh hồn sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm tài liệu chữa trị cho hắn. Với lại, tu vi của tinh hồn càng cao thì hắn càng có năng lực mạnh mẽ thao túng hành thiên bí cảnh hơn. Khổng Lân nghe như vậy thì rất vui mừng. Được, chỉ cần ngươi có thể cứu được ta, sau này nếu có chuyện gì cần tương trợ, dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ không từ chối. Ngươi đã đồng ý như vậy, bây giờ ta sẽ để ngươi tiến vào không gian này. Ngươi hãy thả lỏng tinh thần, đừng có làm bất cứ hành động phản kháng nào, nếu không sẽ thất bại khi đưa ngươi vào đó. Khổng Lân tuy bị thương, nhưng thần lực của hắn không phải là thứ mà tinh hồn có thể xem thường. Kỳ lân thú được tôn làm linh thú, lực lượng há có thể xem thường. Khổng Lân đương nhiên hiểu được lời của tinh hồn, thế nên hắn liền thả lỏng tinh thần, mặc cho tinh hồn muốn làm gì thì làm. Có lẽ hắn hoàn toàn tin tưởng lời của tinh hồn. Dù sao thì Khổng Lân cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo ý tứ của tinh hồn. Quang mang bao phủ quanh thân thể tráng kiệt của Khổng Lân, sau đó chớp mắt thì hóa thành một đoàn linh quang du nhập vào mi tâm của tinh hồn. Không còn nhìn thấy bóng dáng của Khổng Lân đâu nữa, ngay cả khí tức của hắn cũng không tồn tại, chứng tỏ hắn đã thành công đi vào hành thiên bí cảnh. Khi này trên môi tinh hồn nở một nụ cười bí ẩn. Bởi vì kẻ thứ tư trong 10 người cần tìm kiếm đã nằm trong tay hắn rồi. Vừa rồi tinh hồn nói rằng chỉ có 1% cơ hội để cứu Khổng Lân, không phải bằng cách dùng linh thảo, mà là bằng một phương thức khác. Linh thảo quá mức chân quý, ngay cả nghịch thiên như tinh hồn cũng không dám nghĩ rằng mình có một đại vận khí to lớn đến mức có thể tìm thấy được những linh thảo này. Cách mà hắn làm, e rằng chỉ có một mình hắn biết, và tương lai sẽ có câu trả lời. Chuyện đã giải quyết xong, nơi đây đã không còn là nơi sinh sống của Khổng Lân nữa, thế nên có lẽ Diệp Hoàng sẽ có kế hoạch phong ấn lại nơi này. Sau đó hai người ra khỏi đó, trở lại mặt đất nơi bế quan tu hành. Diệp Hoàng đưa tinh hồn rời khỏi luyện khí công hội, sau đó quay trở về, chuẩn bị làm một số chuyện riêng của mình. Tinh hồn nghỉ ngơi một đêm tại khách điếm Kiếm Nam Thành. Trong đêm này, tinh hồn gặp mặt Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm và Thương Kỳ, truyền lại cho bọn chúng kế hoạch xây dựng và phát triển Hắc Tinh Hội. Hắc Tinh Hội ở Kiếm Nam Thành này chỉ là một phân điện, còn tọa lạc chính thức đương nhiên là ở Lang Gia Thành. Phân điện ở đây nhiệm vụ chính là thu mua tài liệu, sau đó đưa về Lang Gia Thành, để cho luyện khí sư ở đó chế tạo, một mặt cung cấp cho Ảnh Nguyệt Sơn Trang, còn một phần nhỏ thì đem bán lại cho các môn phái xung quanh để lấy tiền. Thời gian tuyến nguyệt, sau khi đã giải quyết xong những chuyện cần làm, địa điểm cần đến tiếp theo chính là Bàn Long Đảo. Mặt trời vừa mới ló dạng, tinh hồn chào tạm biệt Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm và Thương Kỳ, hẹn gặp bọn hắn ở Lang Gia Thành xong thì bản thân cùng với Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An rời khỏi Kiếm Nam Thành, Trúc Nhật Đảo, hướng về phương đông tiếp tục phi hành. Nơi sinh sống của Long tộc hoàn toàn tách biệt với nơi ở của nhân loại. Chỉ mới tính riêng Trục Nhật Đảo Tứ Hải Vương Triều thôi đã cách xa 50 vạn dặm rồi. Nghe nói rằng, điểm tận cùng của huyền thiên giới là một vùng phong bạo, một trong những cấm địa nguy hiểm nhất huyền thiên giới, sánh ngang với cấm địa Bắc Hoang và Hỏa Hải Nam Hoang. Bàn Long Đảo chính là nằm gần cấm địa phong bạo này. Trừ phi có đại sự diễn ra, còn bình thường thì Long tộc ít khi rời khỏi Bàn Long Đảo. Lại nói, Long tộc phải di cư từ Đại Lục ra Đông Hải, bỏ ra quãng đường mấy trăm vạn dặm, sống ở một nơi mà không ai biết đến này chính là bởi vì thần ma chi chiến. Trong thần ma chi chiến, nhân yêu lương tộc đều phải chịu những tổn hại cực kỳ nặng nề. Cương giả cái thế vẫn lạc, thượng cổ truyền thừa bị phá hủy, dẫn đến suy giảm của cả hai tộc. Long tộc mất đi Long Hoàng, thái thượng trưởng lão tử thương vô số. Không chỉ thế, Long tộc thậm chí còn bị truy sát gắt gao bởi yêu tộc và nhân tộc. Chẳng còn cách nào khác buộc phải bỏ trốn ra Đông Hải, đồng ý với điều kiện của Vô Thượng Thiên Cung không được đặt chân vào đại lục một lần nào nữa. Từ đó cho đến nay, người ta ít khi nghe đến tin tức của Long tộc nữa. Một thời hoàng kim, là vương giả yêu tộc không ngờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Âu tất cả cũng đã có số mệnh của nó do thiên đạo sắp xếp cả rồi. Cường thịnh như thế nào, cuối cùng cũng sẽ suy tàn, thậm chí còn có thể biến mất khỏi dòng lịch sử nữa. Tương lai chẳng ai biết được điều gì cả. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9. Quay trở lại tình hình ở Đại Lục, Thiên Lam Đại Lục Thiên Phong Quốc. Không khí ở đế đô Thiên Phong lúc này rất âm trầm. Đó là bởi vì một nhân vật đã chết đi. Người đó là công tử Lý Gia, Lý Tinh Vân. Tại Lý Gia, bình thường vốn là một nơi tràn ngập tiếng nói cười, một đại thế gia thực lực hùng hậu mà bất kỳ gia tộc nào cũng ganh tị. Người Lý Gia không chỉ quyền cao chức trọng trong triều đình, mà danh tiếng trong giang hồ cơ hồ cũng không kém, nghe như sấm rội bên tai vậy. Lý Gia cao thủ như mây, so với một số thế lực tu chân trí sợ không kém cạnh. Thế nhưng một trong những hậu bối thiên tài được Lý Gia chú trọng bồi dưỡng Lý Tinh Vân, người được tin tưởng sẽ kế vị chức gia chủ Lý Gia trong tương lai, không ngờ vài ngày được đã tự sát ngay trong đế đô Thiên Phong Trường Sinh Điện.

tựa hồ giữ cho mình một khoảng cách an toàn với vị thái tử âm trầm kỳ lạ trước mặt. Chỉ là, tuy rằng diện tích không gian căn phòng này không phải là nhỏ, nhưng chỉ với một cái ý niệm thôi thì có thể tùy tiện đứng ở bất kỳ chỗ nào. Thế nên mới nói, từ lúc Yến Ngọc Lan đặt chân vào căn phòng này, không phải là từ lúc nàng nhận lời mời của Trịnh Thần Không đến Đông Cung, kể từ lúc đó, vận mệnh của nàng đã rơi vào tay hắn rồi. Việc đó là nàng hãy trở thành thái tử phi. Yến Ngọc Lan giật mình. Quả nhiên là Trịnh Thần Không khi mời nàng đến đây hoàn toàn không có ý tốt. Trở thành thái tử phi, ý tứ của Trịnh Thần Không chính là muốn khiến nàng trở thành nữ nhân của hắn. Có thể trên thiên hạ này có không biết bao nhiêu nữ tử có thể trở thành nữ nhân của Trịnh Thần Không, nhưng riêng nàng lại không muốn. Nàng ý thức rõ được, nếu như mình trở thành thái tử phi Thiên Phong Quốc thì sẽ phải đón nhận hậu quả kinh khủng như thế nào. Trước đây nàng chấp nhận mệnh lệnh của gia tộc trở thành thê tử của Lý Tinh Vân. Tinh hồn khi đó bởi vì chuyện này mà nổi cơn thịnh nộ, không quản nguy hiểm mà chạy đến Thiên Phong Thành để đưa nàng trốn chạy. Bởi vì việc này mà Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi phải bỏ mạng, kể từ đó, nàng và tinh hồn khó có thể nhìn mặt nhau. Thế nhưng dù vậy, giao tình giữa hai người vẫn chưa đến mức trở thành thù địch. Nhưng bây giờ, nếu như nàng trở thành nữ nhân của Trịnh Thần Không, với tính cách ngoan cường của tinh hồn, chắc chắn hắn sẽ không để yên việc này cứ như vậy xảy ra. Chỉ sợ viễn cảnh khi đó một lần nữa sẽ xảy ra. Lần trước là Trịnh Thần Không sơ suất để cho tinh hồn chạy trốn, nhưng lần này, nếu như tinh hồn đến Thiên Phong Thành náo loạn, chỉ sợ sẽ rơi vào bẫy của Trịnh Thần Không, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thái tử, xin hãy tự trọng. Thái tử đừng quên, ta là thê tử của Lý Tinh Vân, là người của Lý gia. Thê tử của Lý Tinh Vân. Đột nhiên Trịnh Thần Không cười phá lên, giọng cười lạnh lẽo độc ác đến giận người. Nàng chưa chính thức thành thân với Lý Tinh Vân, làm sao có thể trở thành thê tử của hắn? Làm sao trở thành người của Lý gia được? Nàng phải biết rằng, quan hệ giữa nàng và tên hôn đản đó như thế nào, Lý gia ha có thể không nhìn ra. Trịnh Thần Không vừa nói, từng chữ một từ miệng hắn thốt ra, và từ từ dồn Yến Ngọc Lan về phía chân tường. Lưng áp vào bức tường cứng rắn, lạnh lẽo không thể phá vỡ sau lưng, trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Yến Ngọc Lan đã trở thành kinh hoàng, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh li ti trên trán. Thế nhưng chưa dừng tại đó. Bởi câu nói tiếp theo của Trịnh Thần Không mới chân chính khiến cho Yến Ngọc Lan thực sự sợ hãi con người độc ác không từ thủ đoạn này. Và điều cuối cùng ta muốn nói với nàng, cái chết của Lý Tinh Vân HH chính là do bản thái tử làm ra. Trịnh Thần Không khuôn mặt âm lệ độc địa ghé sát tai Yến Ngọc Lan, chậm rãi nói lên ý tứ cuối cùng. Nghe xong, khuôn mặt của Yến Ngọc Lan chính thức trở thành sợ hãi, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Trịnh Thần Không, tựa hồ đang nhìn một đại ma đầu độc ác nhất thiên hạ, bờ môi hồng mềm mại lắp bắp nói: Ngươi là một kẻ độc ác. Dù có chết, ngươi cũng đừng hòng thao túng được ta, đừng mong ta sẽ trở thành nữ nhân của ngươi. Nàng biết rằng, bản thân mình đã bị dồn vào đường cùng. Trịnh Thần Không dùng nhiều thủ đoạn như vậy, ngay cả người bằng hữu chí thân từ nhỏ là Lý Tinh Vân cũng không thoát khỏi kết cục tử vong, tất cả chỉ để phục vụ cho kế hoạch dẫn dụ tinh hồn đến Thiên Phong Thành của hắn. Cách duy nhất là phải liều mạng, hoặc là tự vẫn mới thoát khỏi bàn tay của hắn. Trên tay nàng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thanh kiếm. Tu vi của Yến Ngọc Lan từ sau khi gặp tinh hồn ở Tịch Dương Lâu, hiện tại tuy rằng chưa đột phá, nhưng đã tiến thêm một bước tiến dài. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để khiến cho Trịnh Thần Không rung động. Chỉ thấy Trịnh Thần Không bàn tay vươn ra, uy áp hung hãn tàn bạo đè ép Yến Ngọc Lan khiến cho nàng ngay lập tức toàn thân nặng nề. Thanh kiếm trên tay rơi xuống mặt đất lạnh, kêu ong ong một tiếng rồi nằm lặn như vậy, còn thân thể nàng thì nằm gọn trong lòng ngực của Trịnh Thần Không. Bàn tay phải của Trịnh Thần Không nắm lấy cằm của Yến Ngọc Lan. Nhẹ nhàng vận lực một cái khiến cho nàng buộc phải nhìn thẳng vào gương mặt của hắn, phải nghe cho rõ những gì hắn nói. Có trở thành nữ nhân của bản thái tử hay không thì vẫn chưa đến lượt nàng có thể chọn. Trịnh Thần Không, ta là chân mệnh thiên tử, là đế quân tương lai của Thiên Phong Quốc. Ta muốn ai trở thành nữ nhân của ta thì người đó chỉ có cách tuân mệnh, không được cãi lại. Kẻ phản lại ý tử của ta chính là phản nghịch thiên đạo, sẽ nhận phải sự trừng phạt của thiên đạo. Dù là hắn hay là nàng đều là như vậy cả. Yến Ngọc Lan, nàng không có quyền khước từ bản thái tử, hắc hắc tiện thể nói cho nàng biết luôn, phụ thân của hắn Yến Tàn Phong đang được người của bản thái tử chăm sóc. Nếu như nàng không biết điều, bản thái tử không đảm bảo rằng hắn sẽ an toàn gặp mặt nàng đâu. Trịnh Thần Không hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của mình để khống chế nàng, khiến nàng trở thành một con rối tùy tiện cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng tâm tư của hắn rất cao ngạo, hắn muốn Yến Ngọc Lan phải toàn tâm toàn ý với hắn chứ không phải là một con rối vô hồn. Và quả nhiên, khi nghe Trịnh Thần Không nhắc đến phụ thân của nàng, ý niệm muốn tự vẫn đã hoàn toàn sụp đổ. Trước đây, khi gia tộc buộc nàng phải tiến hành hôn lễ với Lý Tinh Vân, nàng khi ấy đương nhiên đã cự tuyệt, nhưng gia tộc lại uy hiếp đến tính mạng của Yến Tàn Phong, thế nên nàng đành phải tuân theo mệnh lệnh của gia tộc. Và bây giờ cũng vậy, khi Trịnh Thần không lấy tính mạng của Yến Tản Phong để uy hiếp thì cũng là lúc nàng chính thức trở thành nữ nhân của hắn. Trịnh Thần không, một kẻ tâm ngoan thủ lạn, không từ một thủ đoạn nào như ngươi, có một ngày sẽ nhận hậu quả cho chính ngươi làm ra. Trời xanh có mắt, ngươi sẽ không thoát nổi đâu. Lúc này đã không còn câu nệ nghi lễ tiểu tiết như trước nữa, Yến Ngọc Lan tức giận mắng Trịnh Thần không. Nhưng hắn nào quan tâm đến, chỉ thấy gương mặt của hắn càng thú tính hơn nữa, cười lớn nói. Hậu quả. Hắc hắc, ta không quan tâm. Điều mà ta để tâm là nàng sẽ trở thành nữ tử của ta. Không biết lúc đó, hôn đán kia sẽ có biểu hiện như thế nào. Ha ha ha. Giọng cười âm độc đến cùng cực, ngay giữa gian phòng, Trịnh Thần không đè Yến Ngọc Lan xuống mặt đất lạnh, thú tính trong đầu dâng lên đến cực điểm, như một con lang đói bắt được con mồi, hai tay nhanh chóng xé rách từng mảnh vải trên thân thể Yến Ngọc Lan. Chỉ vài tức, thân thể trắng ngọc bạch ngọc, từ trên xuống dưới đã không còn bất cứ thứ gì che chắn nữa, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Trịnh Thần không. Và tử dụ long bảo khoác trên người đã bị hắn vận lực chấn nát hoàn toàn, một cỗ thân thể cường tráng mạnh mẽ đè lên người Yến Ngọc Lan. Đôi bàn tay như long như hồ từ từ xoa nắn, vừa thú tính nói. Quả nhiên là vưu vật trời sinh, là mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ, hắc hắc. Nàng hoàn toàn có tư cách trở thành thái tử phi hả, ngươi không phải xử nữ. Quyển 4 chương 72, tâm ngoan thủ lạn, hạ. Yến Ngọc Lan nằm dưới thân thể cường tráng của hắn, ánh mắt kinh thường cùng căm phẫn nhìn hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Trịnh Thần không sẽ chết một cách thê thảm nhất. Dường như cảm nhận được sự khinh thường của nàng, thế nhưng hắn chẳng màn quan tâm đến, thậm chí còn hứng thú hơn nữa. Hắn nở nụ cười lạnh lẽo độc địa, nói. Ngươi là nữ nhân của hôn đàn đó, thử tưởng xem nếu như hắn biết được ngươi trở thành thái tử phi, lúc đó gương mặt của hắn sẽ như thế nào. Ha ha ha ha. Hắn cười lớn tiếng một cách hoang dại, rồi không còn quan tâm đến điều gì nữa. Thân thể như bạch ngọc của Yến Ngọc Lan rơi vào tay hắn. Hoàn toàn không thể chống cự được, dù có muốn cũng lực bất tòng tâm. Nơi khỏe mắt nàng rơi xuống hai dòng lệ, là bi thương tột độ cho bản thân, là căm cận tên lang sói Trịnh Thần không, và cuối cùng là nhớ nhung về người đó, người mà nàng yêu thương nhất. Kể từ bây giờ, có lẽ cả hai vĩnh viễn sẽ không thể nào tái hợp được nữa. Có chăng chỉ là trên hai chiến tuyến khác nhau mà thôi. Dường như trời xanh cũng đang căm phẫn thay cho nàng, bầu trời tràn đầy ánh nắng ấm, đột nhiên mây đen mù mịt kéo đến. Sấm chớp ầm ầm. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống Thiên Phong Thành. Tiếng mưa tí tách, tiếng gió như xé rách lòng người truyền về phương xa. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Đông Hải. Chẳng biết có phải là thần giao cách cảm hay là âm thanh bi thương của Yến Ngọc Lan được những cơn gió truyền đến hay không, bốn người tinh hồn đang phi hành đến phong bạo thâm nguyên để truy tìm vị trí bàn long đảo. Đột nhiên tinh hồn trong lòng chợt nhói lên một cơn đau, bi thương vô tận, dường như bản thân đã bị mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất vậy. Cái cảm giác này hắn đã từng trải qua rồi. Là lúc ở ngoại thành Thiên Phong, Yến Ngọc Lan đã thẳng thừng từ chối hắn, và cũng là lúc hắn mất đi người quan trọng nhất. Bây giờ, cái cảm giác này một lần nữa xuất hiện. Đang phi hành giữa chừng, hắn đột nhiên cực lại, chuyển ánh mắt nhìn về hướng Tây, chính là nhìn về phía Thiên Lam Đại Lục. Tâm tình tự nhiên lại tuột xuống một cách lạ thường, đó chính là bi thương vô hạn. Người sao vậy? Thấy tinh hồn đột nhiên dừng lại nửa chừng, Phượng Cửu nhất thời nhíu mày liễu, hỏi. Hắn không trả lời câu hỏi nàng, đứng dừng lại đó thật lâu, ánh mắt nhìn về một nơi thật xa xăm. Linh tính nhắc nhở cho hắn biết rằng, người con gái đó đang gặp nguy hiểm. Nhưng dù là vậy, hắn cũng không muốn gặp lại nàng vào lúc này, vì dù có gặp lại cũng chẳng biết phải nói gì cả. Và cho dù hắn có muốn trở lại Thiên Lam Đại Lục đi nữa thì tất cả cũng đã muộn. Bởi vì Yến Ngọc Lan đã chân chính trở thành nữ nhân của Trịnh Thần không. Hắn đứng đó một hồi lâu, cuối cùng mới chuyển người lại, nói. Đi thôi. Vận lực một cái, thân thể hóa thành một đoàn lưu tính tiếp tục phi hành về phía trước. Thần thức tản ra để truy tìm khí tức của Long tộc. Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An hiếu kỳ nhìn nhau, thế nhưng không chậm trễ liền tiếp tục phi hành theo sau lưng hắn. Cấm địa phong bạo được xem như là nơi tận cùng phía đông huyền thiên giới, cũng giống như phía tây là man hoàng chi địa, phía bắc là cấm địa bắc hoang, và phía nam là cự nam hỏa hải. Bàn Long đảo nằm ở vùng phụ cận cấm địa phong bạo, nhanh nhất chí ít cũng phải một tháng mới mong tìm được bàn Long đảo. Tuy rằng thần thức của tinh hồn cường đại, thế nhưng xung quanh bàn Long đảo tồn tại cấm chế đại trận khiến cho thần thức của ngoại nhân không thể xâm nhập vào được. Trừ phi Long tộc để lộ một tia khí tức, nếu không chỉ còn cách tìm bừa mà thôi. Cũng may là có Phượng Cửu đi cùng với tinh hồn, thế nên việc tìm vị trí bàn Long đảo cơ hồ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi ở Di Vong Chi Địa, Mạc Uyên trước khi rời đi đã lưu lại một tia khí tức trên người Phượng Cửu, chỉ cần đứng trong bán kính một vạn dặm Đông Ly Thánh Cảnh là có thể dựa vào đó để tìm ra bàn Long đảo. Quả nhiên có hiệu quả, mất gần một tháng rưỡi, cuối cùng tinh hồn đã tìm thấy được bàn Long Đảo. Là một tông sư trận pháp, nhìn vào đại trận cấm chế bảo vệ bàn long đảo, nội tâm tinh hồn không khỏi kinh ngạc. Trận pháp này không chỉ ngăn không cho ngoại nhân dùng thần thức xâm nhập, hơn nữa vận dụng địa hình địa thế, trên có phong bạo, dưới có sóng biển mãnh liệt, dùng lực lượng tự nhiên để duy trì đại trận, nếu muốn công kích để phá hủy trận pháp này là một điều không hề dễ dàng. Ngay cả biến thái như tinh hồn, hắn cũng không dám tự tin bằng sức mạnh của mình để phá hủy trận pháp này. Đó là chưa kể long tộc dùng lực lượng để thủ từ bên trong, muốn phá là điều vô khả thi. Có lẽ vì ý thức được sự nguy hiểm của nhân tộc và yêu tộc, long tộc mới dựng nên đại trận phòng hộ mạnh mẽ như thế này. Tinh hồn trong lòng có không ít cảm khái đối với người đã dựng nên đại trận phòng hộ này, chỉ sợ người này đối với tọa nghệ trận pháp vô cùng thâm sâu. Bốn người tinh hồn từ trên cao nhìn xuống, bàn long đảo này diện tích cũng không tính là quá lớn, chỉ rộng bằng 1/4 trục nhật đảo mà thôi. Xung quanh bàn long đảo có chừng tầm 20 hòn đảo nhỏ, diện tích bất quá chỉ đủ cho mấy chục hộ dân cư sinh sống mà thôi. Vương giả một thời, không ngờ bây giờ phải sống trong tình cảnh này. Bởi vì tinh hồn không giấu khí tức của bản thân, từ từ tiếp cận bàn long đảo. Trận pháp bảo vệ bàn long đảo này, tuy rằng không thể phá vỡ bằng ngoại lực, nhưng tinh hồn nhờ tạo nghệ trận pháp cao siêu của mình và có thêm cả càn khôn ngọc bích phụ trợ, muốn vô thanh vô tức lẻn vào bàn long đảo là một việc không quá khó khăn. Thế nhưng mục đích hắn đến đây không phải để gây chuyện, mà là trao trả thiên long giới lại cho long tộc, đồng thời nhờ bọn họ mở ra cánh cổng đi vào Đông Ly Thánh Cảnh giải cứu Mạc Uyên, lý do hoàn toàn danh chính ngôn thuận, không việc gì phải hành sự mờ ám. Khí tức của tinh hồn cường đại, tuy rằng người đứng bên ngoài đại trận cấm chế không biết được tình hình bên trong bàn long đảo ra sao, nhưng long tộc đứng bên trong lại nhận biết được tình hình bên ngoài. Thế nên khi tinh hồn tản ra khí tức của mình, người long tộc ngay lập tức nhận ra ngay. Phát hiện có cường giả xuất hiện, trưởng lão long tộc liền hiện thân, bay lên trên cao nhưng không dám ra khỏi đại trận, bởi vì sợ tinh hồn uy hiếp, thế nên chỉ đứng ở bên trong nói ra. Người đến là ai? Mục đích đến bàn long đảo là gì? 7 vị trưởng lão long tộc này, tu vi không tính là cao, người mạnh nhất trong số 7 người, đồng thời cũng là người vừa mới hỏi, tu vi bất quá cũng chỉ là thần đế cảnh trung kỳ đỉnh mà thôi. Còn 4 người tinh hồn, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An, ai nấy cũng đều là đại cường giả đã vượt qua đấu thần kỳ, thế nên căn bản trưởng lão long tộc không thể nhìn thấu được tu vi của 4 người ra sao. Mà càng như vậy, long tộc đối với 4 người tinh hồn càng thêm cảnh giác. Ta tên tinh hồn, đến bàn long đảo là để trao trả lại thiên long giới. Tinh hồn ôm quyền, đối với trưởng lão long tộc kính lễ một ái, tâm tư rất ôn hòa, hoàn toàn không phải loại tư thái kiêu ngạo hay thủ địch đối với long tộc. Trưởng lão long tộc nghe nhắc đến thiên long giới thì ánh mắt liền thay đổi, 7 người kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lại nhìn tinh hồn. Vẫn vị trưởng lão vừa rồi, hỏi lại một nữa để xác nhận. Thiên long giới, đó là không gian bảo vật vô thượng của long tộc. Thiên long giới trước đây ở trong tay long hoàng đời thứ 23 ngao trí. Rõ ràng long hoàng đã vẫn lạc trong thần ma chiến. Làm sao thiên long giới lại rơi vào trong tay ngươi? Long hoàng các hạ không hề chết, khi đó ông ấy bị cường giả nhân yêu lưỡng tộc truy sát, trên người bị thương cực nặng, phải trốn vào thiên long giới để bảo toàn tính mạng. Thế nhưng vết thương quá nặng khiến cho long hoàng các hạ không thể rời khỏi thiên long giới để đi tìm long tộc được. Long hoàng các hạ đối với ta có chút giao tình, vì vậy mới nhận ủy thác của long hoàng các hạ trao trả thiên long giới lại cho long tộc. Vừa nói, tinh hồn vừa thi triển thủy hỏa chân long quyết. Chỉ thấy thủy hỏa song long hiện ra. Long uy tản mát ra không gian, hạo hãn như sóng biển bên dưới, một cô kiêu ngạo sung thiên khiến cho người ta kinh hãi. Thủy hỏa chân long quyết đã được tinh hồn lĩnh hội hoàn toàn, đã đạt tới tầng thứ 5 thần long chi cảnh. Thủy hỏa song long hiện ra nhìn vô cùng chân thật, cơ hồ không hề khác biệt khi thủy long tộc và hỏa long tộc biến hóa thành rồng. Tác dụng của thủy hỏa chân long quyết chính là để nâng cao nồng độ huyết mạch của long tộc đệ tử. Huyết mạch càng tinh thuần thì con đường tu hành càng dễ dàng. Tinh hồn là tu sĩ nhân tộc, không có khả năng biết được tâm pháp thủy hỏa chân long quyết được, trừ phi có cường giả long tộc tin tưởng truyền thụ cho. Quả nhiên khi tinh hồn thi triển thủy hỏa chân long quyết thì ánh mắt của trưởng lão long tộc liền biến đổi. Lúc trước thì giống như nhìn cường địch, khi nghe nhắc đến thiên long giới thì biến thành đề phòng một chút, nhưng bây giờ thì là bằng hữu vậy. Tinh hồn các hạ, lão hủ là Ngao Tô, trưởng lão long tộc. Đại sự thiên long giới phi thường to lớn, lão phu phải về bẩm báo cho long hoàng. Thỉnh các hạ đợi chúng ta một chút. Không thành vấn đề. Đối phương đã chuyển biến tâm tình, chờ đợi một chút cũng không sao, quan trọng là mục đích ban đầu đã thành công. Chỉ còn việc chờ đợi vị Long Hoàng hiện tại của Long Tộc xuất hiện mà thôi. Vị trưởng lão Long Tộc Ngao Chí phân phó cho 6 vị trưởng lão kia nói chuyện với tinh hồn, còn bản thân lão thì trở lại bàn Long Đảo để báo lại với Long Hoàng. Quyển 4 chương 73, Thánh ca nhờ Đông Ly, thừa NG. Không lâu sau liền có mấy chục nhân vật chủ chốt Long Tộc xuất hiện cùng với Ngao Tô. Đặc biệt là người đi chính giữa. Gương mặt chữ điển vương vức, hai hàng lông mày rậm, ánh mắt bén như hai lưỡi kiếm, hiện ra một cỗ uy thế bất phàm. Thân thể cường tráng to lớn, so với Khổng Lân tựa hồ không hề thua kém. Trên người vận bộ kim bào nổi bật so với những người còn lại. Tinh hồn thầm nghĩ, trung niên này có lẽ chính là vị Long Hoàng hiện tại của Long tộc. Tuy rằng vị Long Hoàng này không phát ra uy thế của mình, nhưng tinh hồn vẫn có thể cảm giác được, tu vi của y chỉ sợ so với Diệp Hoàng còn mạnh hơn một bậc. Long tộc vị thế bây giờ không bằng so với thời toàn thịnh, thế nhưng thực lực ẩn tàng vẫn không thể xem thường được. Có thể Long tộc không thể bị được với bát đại thế lực ở đại lục, nhưng có lẽ vẫn thừa sức hùng bá một phương. Những người còn lại tu vi cũng thâm sâu khó lường, trong số đó có đến 20 người tu vi đã vượt qua đấu thần kỳ, số còn lại thì thấp nhất cũng là thần hoàng cảnh trung kỳ. Đây chỉ sợ vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực của Long tộc, có lẽ một số vị thái thượng trưởng lao vẫn còn đang bế quan. Ngao Tô dẫn Long Hoàng cùng với những người còn lại, đồng thời lệnh cho mấy người khác mở ra kết giới trận pháp để đi ra ngoài nói chuyện với tinh hồn. Thiên Long giới là một kiện trọng bảo của Long tộc, có thể giúp Long tộc vượt qua mối nguy hiểm diệt tộc. Kể từ sau khi thần ma chiến kết thúc, Long Hoàng vẫn luôn cho người trở lại đại lục để tìm kiếm Thiên Long giới, nhưng tất cả đều không có tin tức gì. Cứ tưởng rằng Thiên Long giới đã chôn cùng với Long Hoàng Ngao Chí, nhưng không ngờ bây giờ lại có người nhận được ủy thác trao trả Thiên Long giới, đối với Long tộc mà nói là một đại sự phi thường quan trọng. Vậy nên Long Hoàng mới quyết định đích thân hiện diện để đón tiếp nhân vật được Long Hoàng Ngao Chí ủy thác. Khi nghe Ngao Chí nói rằng kẻ nhận ủy thác là một nhân loại, thoáng chốc Long Hoàng và các vị thái thượng trưởng lão ngạc nhiên. Vốn nhân tộc và Long tộc là kẻ thù của nhau, thật không ngờ Long Hoàng Ngao Chí lại có thể để cho một nhân loại cất giữ Thiên Long giới. May mắn người này coi trọng chữ tín, gặp kẻ khác, nếu như biết được Thiên Long giới là một báu vật, chỉ sợ đã nổi lòng tham mà biển thủ luôn rồi. Vì thế vừa gặp mặt tinh hồn, Long Hoàng liền dùng thái độ thập phần ôn hòa, hoàn toàn không tỏ ra uy thế của Long Hoàng. Tinh hồn các hạ, ta tên Ngao Bắc Hành, là Long Hoàng hiện tại của Long tộc. Nghe Ngao Tô báo rằng, ngươi đang giữ tín vật Thiên Long giới của bản Long tộc và muốn hoàn lại cho khổ chủ, không biết có thật hay không? Tinh hồn gật đầu, đáp: đích xác là thật. Vài năm trước đây, ta lịch lãm tại Ma Thú Sơn Mạch vô tình gặp được Long Hoàng Ngao Chí, Thiên Long giới chính là được ông ấy nhờ ta hoàn trả lại cho Long tộc. Đây là Thiên Long giới, mời Long Hoàng các hạ kiểm tra. Lơ lửng giữa bàn tay tinh hồn là một chiếc nhẫn hoàng kim có khắc hình ngũ trảo kim long rất chân thật, tựa hồ là một đầu kim long chân chính vậy, long uy hiển hiện uy thế vô cùng. Tinh hồn vận chuyển nguyên lực, chỉ thấy Thiên Long giới hóa thành một đoàn lưu tinh màu vàng bay về phía Ngao Bắc Hành. Khi bay gần đến chỗ Ngao Bắc Hành thì đột ngột dừng lại, để cho Ngao Bắc Hành tùy tiện bắt lấy. Chỉ thấy Ngao Bắc Hành dùng niệm lực, lập tức thu Thiên Long giới trước mặt về tay. Sau đó hắn thả tinh thần lực vào Thiên Long giới để dò xét. Từ bên trong Thiên Long giới truyền vào thân thể Ngao Bắc Hành một cỗ long khí quen thuộc, đích thực chính là trọng bảo của Long tộc, đồng thời cũng chính là tín vật của mỗi đời Long Hoàng. Nhìn nét mặt vui mừng khôn tả của Ngao Bắc Hành, những người khác không cần nghĩ cũng biết, chiếc nhẫn hoàng kim đó đích thị chính là Thiên Long giới, hoàn toàn không phải đồ giả. Lúc này ánh mắt của bọn họ nhìn tinh hồn càng thêm thay đổi, giống như cách nhìn của một người đồng tộc vậy. Ngao Bắc Hành áp chế sự vui mừng trong lòng mình lại, đối với tinh hồn phi thường đáp lễ. Thay mặt toàn thể Long tộc, ta chân thành đa tạ tinh hồn công tử. Sau này nếu có việc cần rút, Long tộc nhất định sẽ không từ nan mà báo đáp phần ân tình này. Là việc nên làm, Long Hoàng các hạ không cần phải đa lễ như vậy. Mục đích ta đến bàn Long đảo này, thứ nhất là muốn hoàn trả Thiên Long giới, thứ hai là muốn nhờ Long tộc các vị một chuyện. Tinh hồn không chần chừ, nói thẳng vào vấn đề. Thỉnh nói, nghe nói Long tộc có tồn tại một địa phương gọi là Đông Ly Thánh Cảnh. Mạn phép xin Long Hoàng các hạ có thể cho ta vào đó một chuyến. Nghe tinh hồn nói đến Đông Ly Thánh Cảnh, nhất thời toàn thể Long tộc không khỏi kinh ngạc. Đông Ly Thánh Cảnh là địa phương Long tộc chỉ mới phát hiện ra sau một thời gian ẩn cư ở bàn Long đảo. Nơi này linh khí thập phần tinh thuần, hơn nữa đối với Long tộc thập phần quen thuộc, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Khiến cho bọn họ ngạc nhiên là, chỉ có những người có địa vị cao mới biết được sự tồn tại của Đông Ly Thánh Cảnh, ngoại nhân không thể nào biết được. Đúng là ở bàn Long đảo có tồn tại Đông Ly Thánh Cảnh. Thế nhưng đó là nơi dành cho Long tộc đệ tử rèn luyện. Muốn tiến vào đó thì phải thông qua một kỳ khảo hạch mới được. Tinh hồn công tử đối với Long tộc có ân, chỉ là việc này cần phải hỏi ý kiến của một số thái thượng trưởng lão. Tạm thời mời công tử lưu lại bàn Long đảo vài ngày, sau đó ta sẽ cho công tử một câu trả lời. Như vậy cũng được. Tuy rằng nóng lòng muốn vào Đông Ly Thánh Cảnh, thế nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của Long tộc, bản thân không thể lỗ mãng được. Đành tạm thời nghe theo sắp xếp của bọn họ mà thôi. Sau đó Ngao Bắc Hành dẫn đầu đưa tinh hồn tiến vào bàn Long đảo, phân phó cho trưởng lão Long tộc sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho 4 người tinh hồn, còn hắn cùng với những thái thượng trưởng lão khác thì trở về phòng nghị sự để họp bàn xem xét con nên để cho tinh hồn tham gia khảo hạch tiến vào Đông Ly Thánh Cảnh hay không. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9. Nơi sinh sống của Long tộc so với cuộc sống của nhân loại quả thực rất khác xa. Long tộc sống hòa hợp với thiên nhiên, Long tộc đệ tử hầu như đều sinh hoạt ở dạng nhân loại. Chỗ ở của bọn họ, hoặc là ở trong hang động, hoặc là trong những gốc cây đại thụ lớn, hoặc là những căn nhà nhỏ được dựng trên những nhánh cây đại thụ khổng lồ. Cuộc sống quả thực bình yên khiến cho người ta không khỏi hâm mộ. Bốn người tinh hồn được sắp xếp ở trên bốn căn nhà nhỏ được dựng trên một nhánh đại thụ lớn. Từ đây có thể quan sát được tình hình xung quanh, nếu nhìn bằng mắt thường thì một phần của bàn long đảo đều thu vào tầm mắt cả. Hiện tại không có việc gì làm, tinh hồn bèn để cho ba người Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An muốn làm gì thì làm. Như Phượng Cửu, có lẽ vì đã sắp gặp lại Mạc Uyên bằng xương bằng thịt, tâm tình vô cùng thư sướng nên muốn đi dạo khắp bàn long đảo một vòng. Cơ Dung thì đưa Cơ Vô Dạ sinh hoạt cùng với đám long nhi cùng tuổi. Kiều An thì lúc nào cũng than già, hơn nữa cũng rất thích Cơ Vô Dạ nên đi cùng với Cơ Dung để theo dõi sự phát triển của nó. Còn tinh hồn muốn tìm hiểu tập tục sinh hoạt của long tộc. Không hiểu sao, mỗi lần tiếp xúc với long tộc, trong lòng hắn đều xuất hiện cảm giác thân quen vô cùng. Cảm giác này so với khi tiếp xúc với nhân loại đều quen thuộc hơn nhiều. Tựa hồ long tộc mới chân chính là đồng tộc của hắn vậy. Cái cảm giác này hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào. Thứ hai, tâm tình của hắn hiện tại cũng không tốt nên muốn hít thở không khí để giải khuây. Nhớ lại cảm giác hụt hẫng khi đó, bất giác trong lòng lại nao nao một cảm giác không tả. Tựa hồ là mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng bản thân lại không biết đó là gì. Tinh hồn vừa đi vừa thả hồn, ánh mắt nhìn lên bầu trời, mái tóc trắng xóa không gió mà tự bay bổng phiêu giật, trên môi nở một nụ cười nhạt. Long tộc cũng giống với nhân loại, rất thích uống rượu và trò chuyện với nhau. Thế nên tùy tiện có thể nhìn thấy những nơi náo nhiệt với đủ chủng loại long tộc ngồi tám chuyện. Xem ra tâm tình không tốt thì tìm đến rượu là tốt nhất. Tinh hồn đi vào một quán rượu khá sang trọng, đang định để cho tiểu nhị sắp xếp cho mình một chỗ yên tĩnh thì bỗng bên tai vang lên một giọng nói. Ân nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không ngờ ân nhân lại ở bàn long đảo này. Tinh hồn xoay người lại, chỉ thấy đứng trước mặt mình là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt đĩnh đạc trưởng thành, tuổi chừng 25-26. Ngươi là... Tại hạ là Ngao Lữ. Lần trước chúng ta gặp nhau tại băng đà sơn tử vong chi địa, khi ấy ân nhân đã cứu chúng ta một mạng. Thoáng chốc trong đầu tinh hồn nhớ đến quãng thời gian đó. Một lúc sau thì liền nhớ ra Ngao Lữ này. Khi ấy hắn cũng với Lữ đoàn Long tộc tiến vào tử vong chi địa gặp phải cường giả nhân tộc Trịnh gia, nếu không phải tinh hồn kịp xuất thủ thì bọn họ đã chết dưới kiếm của đám người đó rồi. Quyển 4 chương 74, Thánh ca nhờ Đông Ly, Trung. Sau đó, sắc mặt của Ngao Lữ chuyển sang hiếu kỳ, lại hỏi tiếp. Bàn Long Đảo vốn không đón tiếp ngoại nhân, đặc biệt là cường giả nhân tộc, làm sao ân nhân có thể vào đây? Chuyện này kể ra cũng khá dài. Ta và ngươi cũng coi như quen biết, tìm chỗ nào đó thích hợp rồi nói tiếp. À, tên của ta là Tinh Hồn. Ngao Lữ gật đầu, sau đó quay sang nói vài lời với đám Long tộc bằng hữu của hắn rồi cùng với Tinh Hồn rời khỏi quán rượu này. Bởi vì Tinh Hồn vận dụng bí pháp ẩn giấu khí tức, thế nên không ai biết được thân phận thực sự của hắn chính là nhân tộc. Sự tình Tinh Hồn tiến đến bàn Long Đảo. Ngoại trừ Long Hoàng và các vị trưởng lão gia, đại bộ phận Long tộc đều không biết được. Tiếp đó Tinh Hồn và Ngao Lữ tìm một nơi yên tĩnh khác rồi cùng bàn luận. Ngao Lữ này tâm tư trong sáng, trước đó không chỉ được Tinh Hồn cứu vớt một mạng, lại chứng kiến thần uy của hắn, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Dù là nhân tộc, Long tộc hay yêu tộc đi nữa đều lấy sức mạnh vi tôn, người yếu từ bên dưới ngước nhìn những đại cường giả danh chấn thiên hạ, hầu như đều sản sinh ý tứ ngưỡng mộ. Tinh Hồn bằng nhãn quang của mình có thể nhìn thấy được. Ngao Lữ này đối với hắn hoàn toàn không chút ác ý bằng không đã chẳng ngồi đây cùng với hắn. Bản thân mới tới bàn Long Đảo chưa biết nhiều quy tắc ở đây, thế nên Tinh Hồn bảo Ngao Lữ kể cho hắn nghe qua một lượt. Việc này đối với Ngao Lữ hoàn toàn đơn giản, hơn nữa thân phận của hắn cũng không hề tầm thường, hiểu biết so với những người cùng tuổi cơ hồ sâu rộng hơn một bậc. Coi như Tinh Hồn đã tìm đúng người. Ngao Lữ không ngần ngại liền nói qua một lượt, những gì có thể làm, những gì không nên làm, Ngao Lữ đều nói ra tất cả. Nhờ vậy mà Tinh Hồn cơ bản đã hiểu khái quát sự tình ở bàn Long Đảo này. Trong Long tộc được chia làm 8 tộc đàn, bao gồm Kim Long, Hỏa Long, Thủy Long, Ngân Long, Hắc Long, Độc Long, Sa Long và Minh Long. Số lượng Kim Long là ít nhất, thế nhưng số lượng cường giả so với những tộc đàn khác thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Long Hoàng Ngao Bắc Hành chính là thuộc Kim Long tộc, một đầu ngũ trảo Kim Long đã đạt đến đấu thần kỳ thượng thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một bước nữa sẽ tiến vào hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm trong truyền thuyết Chí Tôn Đại Thần. Còn những tộc đàn còn lại số lượng cá thể và lực lượng cơ bản ngang với nhau. Tinh Hồn đã tiếp xúc qua với Long Hoàng Ngao Bắc Hành,